thần bí khôi phục, gạt người quỷ chương 301 tới chương 314. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vương Sát Linh nhìn mấy con phố bên cạnh, nơi đó bây giờ có thể tính là không có người nào. Dòng người duy nhất đều đang hướng về phía bên mình đi tới. Thế nhưng điều khiến Vương Sát Linh thất vọng là, hắn bây giờ vẫn không nhìn thấy dấu vết của Triệu Tiểu Nhã. Móc ra điện thoại di động của mình nhìn tin nhắn bên trong, trong đó A Vũ và Lưu Mưa Nhỏ cũng không có gửi tin nhắn cho mình. Chợt, một chiếc điện thoại khác của hắn, điện thoại vệ tinh định vị reo lên. Trên mặt Vương Sát Linh thoáng qua một tia mừng rỡ không dễ phát giác, bất quá lập tức lại biến mất. Alo, là Vương đội trưởng sao? Tôi là Lưu Mưa Nhỏ. Tìm được tung tích Triệu Tiểu Nhã chưa? Lập tức định vị cho tôi mở quỷ vực đi tìm. Thế nhưng Lưu Mưa Nhỏ cũng không mang đến tin tức tốt, ngược lại là một tin tức càng xấu. Không, vừa mới lão đại bằng hữu quyển, Phương Thế Minh từng liên hệ với tôi, hắn nói bây giờ trạng thái của Cao Chí Cường rất không lạc quan, mời cậu nhanh lên đi xử lý hứa hẹn quỷ. Được, tôi đã biết. Nếu là cậu có thể tra được Triệu Tiểu Nhã liền lập tức nói cho tôi biết. Lưu Mưa Nhỏ nàng cũng một khắc không dám ngừng, không riêng gì đang gọi điện thoại, mắt còn nhìn chằm chằm màn hình. Biết. Cúp máy thông tin sau đó, sắc mặt Vương Sát Linh đã trở nên khó coi. Phương thức như vậy có thể hấp dẫn một số người thích tham gia náo nhiệt, bất quá nếu Triệu Tiểu Nhã không thích tham gia náo nhiệt thì mình cũng không có biện pháp. Vương đội trưởng, tôi tới rồi. Đột ngột, cửa quán cà phê bị mở ra, một người đàn ông dáng vẻ tinh thần hướng về vị trí của mình đi tới. Đây là A Vũ, nguyên bản là đội trưởng Hải Lam thành phố. A Vũ, tới ngồi một chút. Sắc mặt Vương Sát Linh lập tức liền lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, hắn nhìn A Vũ với vẻ không có ý tốt. Vương đội trưởng, đây chính là linh dị đạo cụ, chỉ cần cậu có thể khiến đội trưởng nhanh lên trở lại, tặng cậu cũng không sao. A Vũ móc ra một vật bị vải trắng bao bọc, Vương Sát Linh tả hữu quan sát ánh mắt của những người khác. Đại bộ phận người uống cà phê ở nơi này đều đang bận rộn chuyện của mình, huống chi những người như mình và người bình thường vốn cũng không phải ở cùng một dòng thời gian. Chỉ cần không phải vật quá mức kinh khủng, cho dù để người khác nhìn thấy, người khác cũng không nhất định sẽ tin tưởng là một linh dị đạo cụ kinh khủng có thể giết chết mình không đến một giây. Vương Sát Linh nhìn hình dạng vật bị vải trắng bao bọc này, cho người cảm giác giống như là một cái đinh khổng lồ. Hắn có chút không chắc đối phương mang tới là cái gì, Vương Sát Linh kéo ra một điểm góc vải đã nhìn thấy một cây đinh quan tài rỉ sét loang lổ. Đây là... Vương Sát Linh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn A Vũ. Hắn đương nhiên biết đây là một linh dị vật phẩm như thế nào, chỉ cần bị đinh quan tài này đóng trúng lệ quỷ liền sẽ bị áp chế tại chỗ. Phải biết Diệp Chân khi giao đấu với Dương Giản, cũng không phải thật sự bại bởi Dương Giản, mà là bại bởi cây đinh quan tài này trong tay Dương Giản. Không sao, tôi biết nhiệm vụ của cậu rất nặng, cho nên coi như thử xem không tiếc món linh dị vật phẩm này cũng muốn cố gắng đến giúp đội trưởng của chúng tôi. A Vũ suy nghĩ. Đội trưởng của mình dù là tự mình xử lý sự kiện linh dị hay là đánh nhau đều không dùng đến món đồ chơi này. Cường độ của đinh quan tài chỉ thích hợp những người có quỷ vực mạnh hơn người khác, cái đinh quan tài này một lần chỉ có thể đóng một con quỷ. Nếu quỷ vực không mạnh bằng người khác sử dụng một con quỷ trước để cậu dùng đinh quan tài xong, thì ưu thế cũng sẽ không còn. Được, bất quá bây giờ tìm kiếm cô bé kia trong lúc nhất thời tìm không thấy, hơn nữa Phương Thế Minh của bằng hữu quyển cũng đang thúc giục tôi. Vương Sát Linh vừa nói, sắc mặt càng khó coi hơn. Dù cho đinh quan tài cho mình bây giờ cũng không dùng được. Hứa hẹn quỷ còn chưa tìm được đâu, huống chi mình tìm kiếm linh dị vật phẩm cũng không phải là không đối phó được lệ quỷ, chỉ là vì có thêm một tầng phần thắng thôi. A Vũ nhìn ngoài cửa sổ, cái này là cậu làm sao? Muốn hấp dẫn đứa bé kia tới. Vương Sát Linh không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Nếu là thật sự rất gấp, thì cũng không có biện pháp. A Vũ nói lời này sau một khắc, lập tức ngoài cửa sổ đã nổi lên một chút bông tuyết. Bông tuyết này theo thời gian càng rơi xuống càng lớn, chưa đầy nửa phút cảnh vật liền hoàn toàn trở nên âm lãnh, tại quảng trường này người chơi nhiều, nhiệt lượng cũng lớn. Bất quá cũng không ít người phát hiện cảnh tượng này, mau đi về trốn tuyết. Đây là thời tiết gì? Sáng sớm mặt trời lớn còn muốn làm ướt hết cả quần áo của tôi, đêm hôm khuya khoắt lại rơi tuyết. Đúng vậy, tôi xem dự báo thời tiết này cũng đâu có nói những thứ này. Các bạn nghĩ sao, có muốn mua ô của tôi không? Một bên trong đám người. Mấy tiểu thương bán ô không biết từ đâu ra đang hét lớn. Mặc dù không biết bọn họ rốt cuộc là dùng nguyên nhân gì mà nhanh như vậy liền lấy tới ô, bất quá cũng không ít người đi đường mua mấy cái ô trong tuyết lớn này, hai dấu chân nhỏ không đến cỡ 29 xuất hiện trong đống tuyết. Theo gió tuyết càng lúc càng nhiều, thân hình của nàng cũng hiện ra. Một cô bé toàn thân có chút bẩn thỉu, ánh mắt mang theo một tia sáng tỏ, xuất hiện trong hiện thực. Khi không có tuyết rơi, Cô bé này giống như không ở thế giới này, chỉ là bởi vì tuyết lớn tới khiến nàng hiện hình. Triệu Tiểu Nhã nhìn hoạt động trước mắt, cho dù là tuyết lớn đang rơi nhưng một số người trong đó còn đang ra sức biểu diễn. Vương Sát Linh nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện này, lập tức ngồi không yên. Không ngờ cậu có thể dễ dàng như vậy tìm ra nàng. Khoảnh khắc này Vương Sát Linh và A Vũ đã không còn ở quán cà phê, mà là ở một mái nhà không bị phát giác. Sau lưng Vương Sát Linh hai vong hồn dần dần xuất hiện ở thực tế, hắn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhã tính toán muốn dùng mắt thường nhìn thấy sự tồn tại của hứa hẹn quỷ kia. Làm thế nào? A Vũ ở bên cạnh hỏi một tiếng. Vương Sát Linh. Suy tư một chút sau đó, vẫn là lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất. Ông nội, người đi tìm con quỷ phía sau nàng kia. Tiếp đó hắn quay đầu hướng về phía A Vũ nói, đem người ở đây di chuyển vị trí, không cần phải vô ý làm bị thương bọn họ. A Vũ gật đầu một cái, trong tuyết này chính là quỷ vực của quỷ chết cống của hắn. Vẻn vẹn chỉ là qua trong nháy mắt, tất cả người ở quảng trường này đều biến mất. Quảng trường vừa mới còn náo nhiệt ngoại trừ Triệu Tiểu Nhã, liền không có người khác. Triệu Tiểu Nhã nghi ngờ nhìn xung quanh, còn đang trong lúc kinh ngạc, đột nhiên nàng cũng cảm giác được một tia sợ hãi. Một luồng khí tức âm lãnh cực kỳ từ sau lưng truyền đến, còn rét lạnh hơn cả sự giảm nhiệt độ mà tuyết này mang tới. Khiến nàng run rẩy xoay người đi xem xét sau đó, lúc này mới phát hiện một vong hồn kinh khủng cứ như vậy đứng tại sau lưng của mình. A Triệu Tiểu Nhã bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một vẻ mặt sợ hãi nhìn lão nhân đột nhiên xuất hiện này. Vong hồn không biết nói chuyện, chỉ là hướng về Triệu Tiểu Nhã di chuyển tới, bàn tay hư ảo kia cứ như vậy trực tiếp vồ lấy Triệu Tiểu Nhã. Đừng, chú ơi cứu cháu. Triệu Tiểu Nhã sợ đến che mặt mình lại, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Ngay lúc này, sau lưng Triệu Tiểu Nhã lại đột ngột xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh quỷ dị này làm ảnh hưởng đến toàn bộ dòng điện trong quảng trường khiến chúng tư tư vang dội. Vương Sát Linh trông thấy cảnh tượng này, trong lòng vui mừng. Tốt quá rồi, bà nội người đi giúp ông nội bắt lấy con quỷ này. Vương Sát Linh lần nữa ra lệnh, vong hồn của lão phụ nhân phía sau kia biến mất rồi lại xuất hiện bên cạnh vong hồn trước mắt Triệu Tiểu Nhã. Hứa hẹn quỷ cùng đời thứ nhất vương gia đối kháng, là một con quỷ có trí khôn, nó cũng vô cùng kiên kỵ đối phương. Thân hình Triệu Tiểu Nhã bắt đầu tiêu thất, hứa hẹn quỷ cũng tương tự đang biến mất. Đây là hứa hẹn quỷ sử dụng linh dị của mình, muốn đem mình và Triệu Tiểu Nhã cùng nhau che giấu. Đừng để bọn họ chạy. Vương Sát Linh trên lầu hô. Ngay lúc cơ thể Triệu Tiểu Nhã muốn thoát ly thế giới hiện thực, đời thứ nhất vương gia đồng thời đưa tay ra bắt được bả vai của đối phương. Một loại linh dị đối kháng vô hình xuất hiện, cơ thể Triệu Tiểu Nhã ngừng tiêu tan, lại lần nữa một chút trở về thực tế. Không chỉ như vậy, hứa hẹn quỷ phía sau nàng cũng cùng nhau bị đời thứ nhất vương gia kéo ra ngoài. Cơ thể hứa hẹn quỷ càng ngày càng rõ ràng, con lệ quỷ duy tâm kia trước mặt đời thứ nhất vương gia, vậy mà bị áp chế hoàn toàn. Chợt, cơ thể hứa hẹn quỷ giống như là kiềm chế không được lùi lại. Vương Sát Linh biến sắc, thần sắc trở nên phức tạp. Làm sao có thể? A Vũ một bên nói, hắn có thể cảm giác được quỷ vực của mình cũng đang trải qua một loại quỷ dị không hiểu. Quỷ vực của mình đang không bị khống chế thu hồi, cảnh tượng xung quanh cũng là như thế. Cà phê của anh. Một ly cà phê thuần hậu được một người đàn ông mặc Âu phục bưng đến mặt bàn trước mặt Vương Sát Linh. Mà Vương Sát Linh đột nhiên vừa quay đầu đã nhìn thấy đây là quán cà phê mình vừa mới tiến vào. Ngoài cửa sổ tiếng đám người huyên náo kia lại vang lên. Tôi nói cái phần thưởng 5 vạn đồng này thật sự không? Xì, cái thứ này làm gì có thật? Toàn là lừa người thôi. Không đúng đâu, tôi thế nhưng nghe nói ông chủ nơi này nói, có một vị khách quý giúp đỡ. Nghe đoạn đối thoại vừa mới tự hồ đã nghe qua một lần. Vương Sát Linh rốt cuộc liền phản ứng lại, mình đây là xảy ra chuyện gì? Đây chẳng lẽ là khởi động lại? Trong sự kiện quỷ chết đói, hứa hẹn quỷ cùng quỷ chết đói ở cùng một chỗ, mà khi tôi bắt được quỷ chết đói, không phát hiện quỷ chết đói có năng lực khởi động lại. Trước mắt, cảnh tượng này xảy ra, Vương Sát Linh rốt cuộc biết thân phận thật sự của lệ quỷ có thể khởi động lại. Đó chính là hứa hẹn quỷ. Không được, bây giờ Cao Chí Cường để tôi tới giúp hắn bắt hứa hẹn quỷ, còn có Hà Ngân Nhi có thể tìm về vong hồn đã qua đời. Vương Sát Linh nghĩ lại, có lúc không nhất định cần phiền toái như vậy. Mình muốn kết thúc nguyền rủa của vương gia, lại không cần thông qua hai lệ quỷ tới khởi động lại, đạt đến hiệu quả chân trái dẫm chân phải, trực tiếp trở lại quá khứ. Chỉ cần Hà Ngân Nhi có thể triệu hồi ra hồn phách ông nội mình, sau đó để ông nội mình tới chọn là được. Chỉ là bây giờ, Vương Sát Linh nhìn ngoài cửa sổ trong đám người. A Vũ hẳn là cũng sắp tới đây, mà ký ức của tôi còn giữ, vậy khẳng định đại biểu cho ký ức A Vũ cũng giữ. Những người trong đám người này sau khi bị khởi động lại, dường như không nghĩ ra chuyện vừa mới xảy ra. Vương Sát Linh lấy ra điện thoại di động của mình biên tập một tin nhắn, gửi cho A Vũ. Lại không nghĩ rằng đối phương lại gửi trước một tin nhắn tới. Vương đội trưởng, chuyện vừa rồi cậu còn nhớ rõ không? Nhìn thấy tin nhắn này sau đó, Vương Sát Linh liền biết được đối phương cũng nhìn ra không thích hợp. Cái khởi động lại này có thể ảnh hưởng mất trí nhớ, xem ra chỉ có người bình thường, tôi và A Vũ cũng không có chịu ảnh hưởng. Vương Sát Linh nghĩ tới đây, suy nghĩ lại rơi xuống Triệu Tiểu Nhã. Đối phương cũng là người bình thường, chỉ là bởi vì khóa lại hứa hẹn quỷ mà thôi. Nếu là hứa hẹn quỷ có thể khởi động lại xóa bỏ ký ức người khác, như vậy Triệu Tiểu Nhã có thể hay không chịu ảnh hưởng đâu. Vấn đề này không làm khó Vương Sát Linh, hắn biên tập xong tin nhắn mình muốn nói, đã nhìn thấy ngoài cửa sổ bắt đầu rơi ra tuyết lớn giống như lông ngỗng. Tuyết này tới rất đột ngột, vốn chính là giữa mùa hè, buổi tối lại rơi tuyết. Mọi người ở đây cũng kinh ngạc, có không ít người còn cầm điện thoại chụp ảnh. Cậu ở nhà thấy tuyết rơi chưa? Cậu nhìn quảng trường này vậy mà tuyết rơi. Cầm một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, người phụ nữ ăn mặc tinh xảo gọi video, trốn dưới mái hiên cửa hàng, nàng còn nắm một hạt tuyết nhỏ cỡ trứng ngỗng. Tại quảng trường tất cả mọi người nhao nhao chạy, có người mua một cây ô cứ như vậy. Bị hạt tuyết đập bể. Động tác của hắn xem ra nhanh hơn so với lần trước, hơn nữa lần này quỷ vực cũng mạnh hơn so với lần trước. Chỗ cửa sổ Vương Sát Linh có thể nghe thấy âm thanh hạt tuyết đập vào cửa sổ. Bỗng nhiên, trong quảng trường xuất hiện một cô bé. Nàng mặc đồ mỏng manh, hai tay ôm chặt lấy mình, đi tới trong tuyết lớn. Quả nhiên vậy sao? Ký ức của nàng cũng bị mất. Mà tại khắc tiếp theo, tất cả người trong quảng trường đều trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ để lại trận tuyết lớn này cùng với cô bé này. Người đâu? Sao đều không thấy? Giọng Triệu Tiểu Nhã mang theo vài phần run rẩy, ánh mắt của nàng không ngừng nhìn về phía bốn phía. Quảng trường náo nhiệt chỉ là qua không đến một phút, trở nên vắng vẻ. Alo? Có ai không? Biểu cảm Triệu Tiểu Nhã hoảng sợ, đi tới càng ngày càng sợ. Vương Sát Linh để gọng kính của mình, hắn nhìn Triệu Tiểu Nhã, hai vị vong hồn lão nhân kinh khủng cũng xuất hiện ở sau lưng hắn. Đồng thời, A Vũ cũng xuất hiện ở bên cạnh Vương Sát Linh. Vương đội trưởng, Triệu Tiểu Nhã lại xuất hiện. A Vũ lộ ra một biểu cảm phức tạp, chuyện vừa mới xảy ra hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá dựa vào sức phán đoán của một ngự quỷ giả đỉnh cao, hắn biết tất cả điều này đều là khởi động lại. Không cần sợ, con quỷ kia chắc chắn không thể một mực khởi động lại. A Vũ nghe được lời Vương Sát Linh mà gật đầu một cái, lệ quỷ có thể không cần cái giá phải trả để sử dụng sức mạnh linh dị, bất quá hứa hẹn quỷ chắc chắn không thể một mực sử dụng. Phải biết bên Vương Sát Linh sử dụng cũng là quỷ chân chính, một mực giằng co với hứa hẹn quỷ chắc chắn là không chiếm được tiện nghi gì. Lại đi giúp ta bắt lấy con quỷ kia đi. Vong hồn phía sau nghe thấy mệnh lệnh của Vương Sát Linh, thân hình lập tức tiêu tan tại chỗ, chỉ trong một khoảnh khắc liền xuất hiện ở sau lưng Triệu Tiểu Nhã. Các ngươi là ai? Triệu Tiểu Nhã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai vị lão nhân kia mặc dù là dùng thân phận vong hồn lưu lại thực tế, bất quá sự quỷ dị và kinh dị kia vẫn như cũ. Nguyền rủa của Vương gia sẽ giữ lại bộ dáng khi còn sống của truyền nhân Vương gia cùng với sức mạnh linh dị của bọn họ khi còn sống. Hai vị vong hồn cũng không biết nói chuyện, bọn họ đưa tay ra hướng về vai Triệu Tiểu Nhã bắt tới. Đột nhiên, sau lưng Triệu Tiểu Nhã cũng xuất hiện một hư ảnh, cơ thể hứa hẹn quỷ xuất hiện rồi lại biến mất. Đồng thời hai vị lão nhân vừa đưa tay ra cũng đang lùi về phía sau, trên mặt Vương Sát Linh lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Hai mắt tối sầm. Cà phê của anh. Ly cà phê kia lại lần nữa được phục vụ viên mang lên. Biểu cảm Vương Sát Linh trở nên khó coi. Hắn nhưng không có thời gian dây dưa, nhưng bây giờ xem ra cũng không có lựa chọn nào để đối kháng hứa hẹn quỷ. Cũng may con quỷ kia chỉ có thể dừng lại ở khoảnh khắc này để trở về. Điện thoại rung lên một tiếng, Vương Sát Linh nhìn tin nhắn mới trên điện thoại di động. Nàng đang ở cạnh cửa hàng bán hoa. Ánh mắt Vương Sát Linh lập tức rơi vào cửa hàng bán hoa bên cạnh kia, ở đây cửa hàng bán hoa chỉ có một nhà, hơn nữa hôm nay không. Phải ngày nghỉ lễ gì? Việc kinh doanh của tiệm hoa không tính là tốt lắm, không có người nào đi vào. Bà nội, người đi giúp cháu xem một chút nơi đó có phải giấu người không? Lập tức một cái bóng mờ hiện ra, lập tức liền đến trước cửa tiệm hoa. Dưới chân của nàng toát ra khu vực u tối, giống như bóng tối không ngừng cắn nuốt ánh sáng xung quanh. Đời thứ nhất Vương gia ra tay, tiếng dòng điện xung quanh vang lên, đèn đường cũng trong tiếng tư tư lúc sáng lúc tối. Sau khi quỷ vực của bà nội Vương Sát Linh lan tràn tới gần một chậu hoa, một cô bé thân hình hiện ra. Trên thân mặc dù có chút vô cùng bẩn, bất quá ánh mắt Triệu Tiểu Nhã sáng tỏ, hết sức chăm chú nhìn tiết mục hoạt động trước mắt. Hay, cái này diễn hay. Vương Sát Linh nhìn Triệu Tiểu Nhã đã xuất hiện, vội vàng hạ mệnh lệnh của mình để ông nội mình đi bắt hứa hẹn quỷ. Mà trên bầu trời cũng mịt mờ rơi ra tuyết trắng. Trong quảng trường đám người sau đó một khắc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Triệu Tiểu Nhã một mình. A Vũ lại lần nữa xuất hiện bên cạnh Vương Sát Linh, loại lệ quỷ đối kháng như vậy, hắn là chưa hề nhúng tay vào. Nhất thiết phải cực nhanh xử lý hắn, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Không, phải nói Cao Chí Cường không có nhiều thời gian như vậy. Biểu cảm Vương Sát Linh vô cùng nghiêm túc, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Cái khởi động lại của con quỷ này là khởi động lại theo ý nghĩa chân chính, ngay cả tình trạng của tôi cũng bị khởi động lại. A Vũ vừa mới sử dụng quỷ vực, là đem lệ quỷ của mình sử dụng đến cực hạn, mặc dù còn chưa tới trạng thái lệ quỷ của hắn hồi phục. Thế nhưng lệ quỷ trong cơ thể kia dao động vẫn rất rõ ràng. Lại khởi động lại mà nói, thì nhanh nhất tới đây đi. Ánh mắt Vương Sát Linh rơi vào chỗ ông nội, bà nội mình. Hai vị lão nhân lại đồng thời đưa bàn tay già nua của họ hướng về Triệu Tiểu Nhã chụp tới. Chợt, hứa hẹn quỷ phía sau Triệu Tiểu Nhã khác biệt so với hai lần trước. Giống như là biết mình khởi động lại bao nhiêu lần đều không dùng, một cánh tay hướng về hai tay hai vị lão nhân chụp đi qua, không để bọn họ tiếp xúc đến cơ thể Triệu Tiểu Nhã. Hai vị lão nhân bị cử động kia thật sự dừng lại động tác. Triệu Tiểu Nhã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một vẻ mặt kinh hoảng, bất quá nhìn hứa hẹn quỷ xuất hiện bên cạnh, nội tâm lại lần nữa có thêm mấy phần cảm giác an toàn. Vị thúc thúc này ngoại trừ không thể nói chuyện với mình ra, có nguy hiểm gì đều có thể trợ giúp mình xử lý. Chú ơi giúp cháu một chút. Triệu Tiểu Nhã mở miệng nói. Hứa hẹn quỷ ngăn ở trước mặt Triệu Tiểu Nhã, ngăn cản hai vị lão nhân lần nữa có động tác gì đối với Triệu Tiểu Nhã. Đó cũng không phải lệ quỷ sẽ bảo hộ Triệu Tiểu Nhã, ký chủ của hứa hẹn quỷ là Triệu Tiểu Nhã. Lời nàng nói hứa hẹn quỷ trừ phi không cách nào thực hiện, những thứ khác đều sẽ đi giúp nàng xử lý. Bắt lấy nó. Vương Sát Linh tại cửa sổ quán cà phê ra lệnh. Hai vị lão nhân đưa tay hướng về hứa hẹn quỷ liền bắt tới. Bất quá lóe lên một cái, khuôn mặt hứa hẹn quỷ nhìn về phía Vương Sát Linh trong quán cà phê. Không tốt, con quỷ kia đã để mắt tới cậu. A Vũ ở một bên nói, vội vàng sử dụng quỷ vực của mình khóa chặt hứa hẹn quỷ. Hắn có thể cảm giác được con quỷ này trong quỷ chết cống của mình kinh khủng dị thường, còn chưa đạt đến mức như hai vị lão nhân phía sau Vương Sát Linh. Ông nội, bà nội Vương Sát Linh cứ như vậy không dừng tay, hai bàn tay già nua hướng về chỗ vừa mới bắt tới. Hứa hẹn quỷ giống như ý thức được điều gì, cảnh tượng xung quanh lần nữa lùi lại. Thế nhưng hai bàn tay già nua tựa như đã bắt được hứa hẹn quỷ, khiến nó không cách nào phản kháng sự đè ép chế này. Quy luật khởi động lại kia ngừng lại, phản phất mức độ kinh khủng của hai vị lão nhân gộp lại đã vượt xa hứa hẹn quỷ này, đem đối phương nắm chặt lấy. Làm tốt lắm. Đem nó bắt tới mang về đi. Vương Sát Linh tại quán cà phê nói. Dưới lầu ông nội, bà nội đem hứa hẹn quỷ nắm chặt lấy, hai tay hai vị lão nhân đều đặt trên bờ vai hứa hẹn quỷ. Hứa hẹn quỷ vốn nên cao hơn ước chừng một cái đầu lại quỷ dị thấp hơn một cái đầu trước mặt hai vị lão nhân. Vương đội trưởng, xem ra vấn đề đã giải quyết, tôi tới xử lý chuyện sau đó đi. A Vũ bên cạnh nói. A Vũ là người phụ trách đời trước của Hải Lam thành phố, mặc dù bây giờ người phụ trách Hải Lam thành phố là Diệp Chân, bất quá hắn đồng dạng hưởng quyền lợi của người phụ trách. Vương Sát Linh gật đầu một cái, nhìn về phía Triệu Tiểu Nhã đang run rẩy ngã trên mặt đất. Cô bé này vẫn là nghĩ biện pháp hỗ trợ sắp xếp lại đi. Cao Chí Cường ôm lấy lồng ngực, ảnh quỷ dưới chân hắn cũng đã mất đi quyền kiểm soát. Mặt nạ hình người dường như sống dậy, trong lúc quỷ lừa gạt đang tranh đấu với nó, lớp mặt nạ dán trên mặt Cao Chí Cường có chút lỏng ra. Cao vô địch, anh không sao chứ? Diệp Chân nhìn Cao Chí Cường lúc này. Cơ thể Cao Chí Cường trở nên hư ảo, ánh đỏ thẫm trên mặt không kiểm soát được mà lóe lên. Ảnh quỷ dưới chân muốn thoát ly sự khống chế của Cao Chí Cường, nhưng lại bị hắn giẫm chặt dưới chân một cách cứng rắn. Dì Ngân Nhi một bên nhìn người không mặt, nàng chẳng biết làm sao, chỉ có thể thỉnh giáo vị tiền bối lão làng của Thái Bình cổ trấn. Có cách nào không? Gương mặt người không mặt quay về phía dì Ngân Nhi. Rất nhanh, trên tay người không mặt xuất hiện một hàng chữ bằng máu. Chỉ có thể chờ người đó tới, có lẽ hắn có cách. Thấy vậy, dì Ngân Nhi lại lần nữa nhìn về phía Cao Chí Cường. Nàng không biết thực lực của Vương Sát Linh, nhưng đó là đội trưởng tổng bộ được Cao Chí Cường công nhận. Vương Thế Minh và Diệp Chân đều có thể rời đi, chỉ là một mình nàng không thể rời. Điều này chứng tỏ Vương Sát Linh đứng trên Phương Thế Minh và Diệp Chân. Sao còn chưa tới? Dì Ngân Nhi nhìn Cao Chí Cường với vẻ mặt phức tạp. Nếu Cao Chí Cường hiện tại không chống đỡ nổi, cả đội người này sẽ công cốc mà về, nhưng đồng thời, con lệ quỷ nguồn gốc quỷ thần lại là một con lệ quỷ có trí khôn. Để một con lệ quỷ như vậy có cơ hội thở dốc, thì những đội trưởng tổng bộ như họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nghĩ đến đây, sắc mặt dì Ngân Nhi càng thêm khó coi. Không phải nàng không có cách, mà là còn một phương pháp mạo hiểm hơn, đó chính là dì Âm Nhi trở thành dị loại. Chỉ cần chiêu hồn vong hồn của Cao Chí Cường, và cứ thế chồng chất lên nhau, tất cả vong hồn của Cao Chí Cường sẽ sử dụng linh dị đặc biệt đó để giúp con lệ quỷ của Cao Chí Cường đạt được sự cân bằng, giúp hắn hồi phục. Nếu may mắn, phương pháp này có thể thành công. Thế nhưng cái giá phải trả và rủi ro tương ứng cũng vô cùng lớn. Đó là một khi vong hồn của Cao Chí Cường không thể cân bằng con lệ quỷ ban đầu của hắn, thì linh dị chiêu hồn của nàng sẽ bị hồi phục. Vì Ngân Nhi không dám đánh cược, cái giá này những người có mặt ở đây đều không chịu nổi. Phải biết nếu linh dị chiêu hồn của nàng mất kiểm soát, vạn nhất triệu hồi ra nhân vật khủng bố nào đó, cộng thêm tình trạng Cao Chí Cường hiện tại không được tốt lắm. Chỉ có thể chờ, nhưng nếu thực sự không đến được thì tôi sẽ thử. Vì Ngân Nhi thầm nghĩ trong lòng. Mí mắt Cao Chí Cường có chút mỏi mệt, hắn dường như rất buồn ngủ, liên tục ngáp, hai mắt đầy tơ máu, trông như mấy ngày mấy đêm không ngủ. Diệp Chân hỏi Phương Thế Minh, anh có linh dị đạo cụ nào có thể trì hoãn sự hồi phục của lệ quỷ không? Tôi thấy Cao Vô Địch trông như sắp không xong rồi. Phương Thế Minh cũng rất bất đắc dĩ, lần này hắn ra ngoài chỉ mang theo linh dị đạo cụ bảo toàn tính mạng. Vòng bạn bè trong căn cứ của hắn không có thứ gì có thể trì hoãn sự hồi phục của một con lệ quỷ cấp đội trưởng ngự quỷ giả. Hay là, tôi ra ngoài dục vương sát linh thêm lần nữa nhé. Phương Thế Minh vừa định quay đầu lại thì bị ảnh quỷ dưới chân Cao Chí Cường kéo lại. Tôi chỉ có thể sử dụng quỷ vực lần cuối cùng. Tôi đã đánh dấu lên người vương sát linh rồi, chỉ cần hắn đến gần ốc đồng thôn là tôi có thể kéo hắn vào. Nghe vậy, Phương Thế Minh đột nhiên nghiêm túc nhìn Cao Chí Cường. Ngữ khí của đối phương vẫn rất nhạt, nhưng Phương Thế Minh đã nhận ra Cao Chí Cường đã cạn kiệt sức lực. Nếu thực sự sử dụng lần linh dị cuối cùng này để mở không gian linh dị chi địa, thì Cao Chí Cường nhất định sẽ lập tức đối mặt với nguy cơ lệ quỷ hồi phục. Chợt, một lực đạo truyền đến từ tay, Phương Thế Minh có thể cảm nhận cánh tay mình như bị vật gì đó nắm lấy, hơn nữa còn vô cùng chặt. Cúi đầu xem xét, bàn tay ảnh quỷ giống như tranh thủy mặc vẫn chưa buông hắn ra, hơn nữa càng ngày càng dùng sức. Khoảnh khắc sau đó, ảnh quỷ như bị gió thổi tan, một lần nữa rơi xuống dưới chân Cao Chí Cường. Cao Chí Cường nằm an nhiên bên gốc cây lớn, nhắm mắt lại. Diệp Chân lập tức hoảng hốt, hắn xông lên phía trước nắm lấy vai Cao Chí Cường nói, Cao Vô Địch, anh đừng dễ dàng bỏ đi thế chứ, con quỷ thần này chúng ta còn chưa giải quyết xong mà. Tình trạng của Cao Chí Cường ngày càng tệ, hắn không mở mắt, không sao, tôi có thể cảm nhận vương sát linh sẽ sớm đến đây. Tin tức này vừa ra, mọi người lại có thêm chút niềm tin, nhìn lên hướng bầu trời. Trong nháy mắt, Cao Chí Cường đứng dậy, chiếc mặt nạ hình người không thể kìm nén lúc này tỏa ra ánh đỏ thẫm đáng sợ. Trong một giây, từ một khe nước mở ra bởi ánh đỏ thẫm, xuất hiện một thanh niên tướng mạo thư sinh, đeo kính, mặc vest chỉnh tề. Phía sau lưng thanh niên còn có ba hư ảnh quỷ dị, lơ lửng phía sau hắn. Khi mọi người nhìn rõ người đó là ai, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Vị này chính là đội trưởng thành phố Đại Đông, Vương Sát Linh. Hai vong hồn lão nhân đáng sợ như áp giải phạm nhân, vồ lấy con hứa nặc quỷ. Thấy cảnh này, Cao Chí Cường nở một nụ cười quỷ dị, biểu cảm trên mặt hắn lúc này như thể Cao Chí Cường đã thực sự biến thành một con lệ quỷ xảo quyệt. Làm thế nào? Hứa nặc quỷ đã bắt được rồi. Tảng đá lớn trong lòng Vương Sát Linh cuối cùng cũng rơi xuống. Ban đầu hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để tiến vào linh dị chi địa này. Không ngờ Cao Chí Cường đã sớm có kế hoạch, đánh dấu trên người hắn, chỉ cần hắn tiếp xúc nơi này là có thể cảm ứng được. Cao Chí Cường nhìn hứa nặc quỷ từ từ bước tới. Con hứa nặc quỷ bị hai lão nhân áp chế chặt chẽ, dường như biết mệnh lệnh của mình, trạng thái bị áp chế chặt chẽ đó đột nhiên nhúc nhích. Đáng tiếc, thế hệ này của vương gia quá kinh khủng, hai lão nhân hợp sức lại, mức độ đáng sợ đã vượt xa đẳng cấp của hứa nặc quỷ. Cao Chí Cường cười quỷ dị một chút, nhìn hứa nặc quỷ như thể đã thắng lợi. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào hứa nặc quỷ, đột nhiên một loại đối kháng giữa linh dị xuất hiện. Hư ảnh của hứa nặc quỷ đang từ từ tiêu tán, giống như con quỷ lừa gạt hắn từng khống chế trước đây. Dần dần, Cao Chí Cường có thể cảm thấy trong cơ thể mình lại có thêm một sức mạnh lệ quỷ. Cao Chí Cường đứng sững tại chỗ, không động đậy được nữa. Diệp Chân tiến lại gần, nhìn Vương Sát Linh nói, Vương Sát Linh, cái này anh bắt về thực sự là hứa nặc quỷ sao? Sao tôi thấy không giống thế? Vương Sát Linh liếc nhìn Diệp Chân, cũng không khỏi cảm thán đối phương thật sự có một trái tim lớn. Cái đó còn có thể là giả sao? Tôi là dựa theo yêu cầu mà đi bắt. Ngữ khí của hắn nghiêm túc, khiến Diệp Chân muốn nói đùa nhưng lại không tìm thấy lời. Đột nhiên liếc nhìn Cao Chí Cường, Diệp Chân lập tức cười hì hì, tôi đã giao thủ với Cao Vô Địch rồi, hắn không dễ chết như vậy đâu. Bên cạnh, Cao Chí Cường, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với hứa nặc quỷ liền biến mất không thấy, hai vong hồn của Vương Sát Linh cũng ẩn mình đi. Mọi người cứ thế chờ đợi, đột nhiên con gấu bông nhỏ đang ngồi trên vai Diệp Chân như bị kích hoạt. Gấu bông nhỏ nhảy khỏi vai Diệp Chân rồi chạy về một hướng. Diệp Chân thấy thế cũng định đuổi theo nhưng bị Phương Thế Minh gọi lại. Không cần quản nó, con rối này Cao Chí Cường đã nói là một con lệ quỷ thực sự, sẽ không chết đâu. Diệp Chân nghe vậy cũng đành thôi, vốn dĩ hắn còn cầm gấu bông để giết thời gian, giờ thì không có gì để chơi nữa. Dứt khoát hắn đặt mông ngồi bên gốc cây lớn, nhìn Cao Chí Cường nói, các anh nói Cao Vô Địch bao lâu thì tỉnh lại, nhiều đội trưởng như vậy chơi với hắn, nếu muộn vài ngày nữa thì không thể để lệ quỷ giành tiên cơ được. Tại chỗ, ngự quỷ giả thực tế chỉ có Dì Ngân Nhi, Vương Sát Linh, Phương Thế Minh, Diệp Chân, Cao Chí Cường và một người không mặc. Tiểu đội của Cao Chí Cường đã ra ngoài truy người, còn ba vị đội trưởng đi tiền tuyến tìm hiểu tình báo. Đội hình như vậy không tính là nhiều người, nhưng nhìn rộng ra toàn bộ giới linh dị thì cũng không ít. Sự kiện linh dị không thể chuyển đổi bằng phép cộng trừ đối kháng linh dị, thế nhưng nhân viên tham gia sự kiện quỷ thần này đã đủ để xử lý bất kỳ sự kiện linh dị nào xảy ra trong giới linh dị hiện tại. Im miệng, sao anh nói nhiều thế? Dì Ngân Nhi ở bên cạnh nghe Diệp Chân nói chuyện đến nỗi tai đã chai sạn, nàng thật không ngờ trong giới linh dị còn có người như Diệp Chân. Diệp Chân đột nhiên nhìn về phía dì Ngân Nhi, trong mắt lóe lên một tia kim quang. Hắn nở một nụ cười không có ý tốt, tiến lại gần, Bạc đội trưởng, nghe nói cô có thể chiêu hồn, vậy chiêu vài hồn ra để Diệp mổ người tôi luyện tay một chút đi, Diệp mổ người tôi chưa từng được lĩnh giáo sự đáng sợ của người chiêu hồn đâu. Diệp Chân nói lời này không phải vì dì Ngân Nhi đụng vào hắn, mà là một điều khiến mọi người không ngờ tới. Cái thiếu niên tự kỷ này sẽ không tức giận chỉ vì người khác mắng hắn, hắn chỉ đơn thuần ngứa tay muốn giao đấu mà thôi. Xử lý sự kiện quỷ thần cũng chỉ vì Diệp Chân cả ngày nhàm chán, hắn không cần xử lý vấn đề lệ quỷ hồi phục, có nguyên nhân kẻ thế thân đặc biệt khống chế lệ quỷ. Diệp Chân có thể tùy ý sử dụng sức mạnh linh dị của mình mà không tốn cái giá nào, thế nhưng dục vọng của hắn lại rất nhỏ. Hắn chỉ coi thế giới hồi phục đáng sợ này như một thế giới tu tiên, cả ngày không muốn gì khác, chỉ muốn cùng người khác luận bàn, tranh giành danh hiệu ngự quỷ giả đệ nhất châu Á. Phương Thế Minh tiến lại, lạnh mặt nói, đừng ồn ào, bây giờ trạng thái của Cao Chí Cường vẫn chưa tốt lên đâu. Trước mắt, Cao Chí Cường giống như một con lệ quỷ tử cơ, nhưng tình hình tốt cũng đã xuất hiện. Cổ quỷ vực mặt nạ hình người phát ra ánh đỏ thẫm, cùng với ảnh quỷ dưới chân Cao Chí Cường cũng ngừng hành động, không còn sao động nữa. Cao Chí Cường có thể cảm nhận được linh dị của Hứa Nặc Quỷ đáng sợ và đặc biệt bất thường. Khi hắn tiếp xúc với Hứa Nặc Quỷ, hắn liền dựa vào việc Hứa Nặc Quỷ vừa bị hai lão nhân áp chế, muốn cưỡng ép sử dụng quỷ lừa gạt để dung hợp Hứa Nặc Quỷ. Thế nhưng tình huống này chỉ tốt được vài giây. Khi hắn dung hợp một phần Hứa Nặc Quỷ, hắn mới phát hiện sự phản kháng của Hứa Nặc Quỷ còn dữ dội hơn hắn tưởng tượng. Hứa Nặc Quỷ là một con lệ quỷ đã hoàn toàn hồi phục, không giống những lệ quỷ khác chỉ là tồn tại chưa hồi phục hoàn toàn. Con Hứa Nặc Quỷ này cũng có trí tuệ, là sản phẩm còn sót lại sau khi một ngự quỷ giả muốn trở thành dị loại nhưng thất bại. Tin tốt là do quỷ lừa gạt của Cao Chí Cường đã dung hợp một phần Hứa Nặc Quỷ. Điều này khiến sự phản kháng của Hứa Nặc Quỷ không thể gây ra tổn thương thực tế nào cho quỷ lừa gạt của Cao Chí Cường. Sự áp chế linh dị của quỷ lừa gạt lập tức khiến vài con lệ quỷ trong cơ thể hắn đều trở nên thông minh hơn. Cao Chí Cường mở to mắt, trong khoảnh khắc, tình trạng của hắn lại trở về đỉnh phong. Tôi đã khỏe rồi. Hiện tại đội ngũ cần hắn, hắn không thể tốn thời gian để từ từ tiêu hóa Hứa Nặc Quỷ, chỉ có thể chọn một thời điểm thích hợp để hoàn toàn khống chế Hứa Nặc Quỷ. Cao vô địch, quả nhiên anh không nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhìn Cao Chí Cường với trạng thái cực kỳ tốt trước mắt, Diệp Chân vui vẻ nhìn đối phương. Đột nhiên, thanh trường kiếm trong tay hắn liền chém về phía Cao Chí Cường. Cơ thể Cao Chí Cường trong nháy mắt hư ảo, biến mất khỏi linh dị chi địa này. Diệp Chân nhìn xung quanh, đột nhiên một mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, một con hổ nhúng máu lao về phía Diệp Chân. Cao vô địch, xem ra anh lại mạnh hơn rồi. Diệp Chân chẳng những không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nở thêm vài phần nụ cười vui vẻ. Thanh quỷ kiếm do quỷ lừa gạt tạo ra trong tay hắn dường như cũng mạnh mẽ hơn vài phần. Diệp Chân trực tiếp nhìn chằm chằm thanh trường kiếm của mình, sử dụng linh dị kẻ thế thân trong cơ thể để dịch chuyển đòn tấn công. Rầm một tiếng, con hổ nhúng máu trước mắt như bị một lời nguyền quỷ dị tấn công, vỡ tan từ bên trong, chỉ hóa thành một vũng máu chảy lênh láng trên mặt đất. Cao Chí Cường đột nhiên xuất hiện trong linh dị chi địa, cầm trong tay một thanh đại đao vẫn đang không ngừng rỉ máu tươi, chém về phía Diệp Chân. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong đó còn sử dụng sự gia tốc của quỷ lừa gạt. Diệp Chân bình tĩnh đón đòn tấn công mãnh liệt của Cao Chí Cường. Cao vô địch, lần luận bàn trước là tôi khinh suất, lần này xem ai thắng ai thua. Chợt, một luồng âm phong ập tới. Luồng âm phong này như có quy tắc, lao về phía hai người, mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh trong gió, như một con lệ quỷ đang thì thầm bên tai. Không chỉ vậy, hai lão nhân đáng sợ xuất hiện giữa bọn họ. Thấy cảnh này, hai người đồng thời hạ vũ khí. Vương Sát Linh tiến lại nói, Cao đội trưởng, Diệp đội trưởng, tôi thấy chúng ta vẫn nên nhanh chóng xử lý con lệ quỷ nguồn gốc quỷ thần này mới là chuyện lớn. Cao Chí Cường khẽ gật đầu, bản thân hắn cũng không muốn chấp nhặt với Diệp Chân, chỉ là muốn thử xem con lệ quỷ nào đã xuất hiện thêm trong cơ thể mình mà thôi. Hắn nhìn lòng bàn tay mình đang điên cuồng thấm ra máu tươi. Máu tươi này có thể dựa vào hình dạng mà Cao Chí Cường mong muốn hoặc có thể thông qua máu tươi để bảo vệ ý thức của mình. Trong họa có phúc, không ngờ lại có được một con lệ quỷ có thể chống cự ý thức, bảo vệ ý thức. Con lệ quỷ này cũng dùng máu tươi để sử dụng linh dị, rất giống với huyết quỷ nghiêm lực, chỉ là huyết quỷ nghiêm lực có tính áp chế. Đi thôi, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian rồi. Chợt, Cao Chí Cường nhìn vai Diệp Chân, cảm thấy vai đối phương trống không, hắn vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Chân. Là nó tự mình chạy, không phải tôi vứt bỏ, Phương Thế Minh có thể làm chứng cho. Tôi. Diệp Chân nhún vai nói tiếp, nếu không phải Phương Tổng bảo tôi đừng đi bắt, thì bây giờ con rối vẫn còn trên vai tôi rồi. Con gấu bông này là của La Tiểu Thiến, nhưng đối phương đã để lại gấu bông để bảo vệ mọi người. Bây giờ gấu bông chạy ra ngoài, chẳng lẽ La Tiểu Thiến và đồng đội của cô ấy gặp nguy hiểm? Cao Chí Cường cau mày, tiểu đội thành phố Hồ lớn này là do hắn đích thân dẫn ra, nếu có chuyện gì thì cũng tiếc lắm. Huống chi Liễu Tam và những người khác đều là ba vị đội trưởng. Sau một hồi suy tư, Cao Chí Cường vẫn chọn đi tìm kiếm các thành viên trong tiểu đội của mình. Phải biết, nhóm người này vốn dĩ là do hắn bồi dưỡng để đánh kinh, bây giờ để họ tham gia sự kiện quỷ thần với cường độ cao như vậy chắc chắn đã vượt quá dự toán. Quỷ thần còn không biết đang ẩn náu ở đâu, cộng thêm có Liễu Tam người giấy bên ngoài, hắn có thể rất an toàn khi tìm họ. Quỷ vực đỏ tươi bao trùm tất cả mọi người ở đây, quỷ vực mặt nạ hình người 7 tầng lại được triển khai. Khoảnh khắc sau đó, quỷ vực đỏ tươi di chuyển trong linh dị chi địa này. Mặc dù quỷ vực bá đạo đó chịu ảnh hưởng của linh dị chi địa, nhưng tốc độ cũng không giảm bớt nhiều. Cao Chí Cường nhìn khung cảnh ốc đồng thôn xung quanh, đột nhiên nghĩ đến một nơi. Ốc đồng thôn này tuy rất nhỏ, nhưng trong linh dị chi địa dường như đã được phóng to. Nhưng đây không phải điều Cao Chí Cường nghĩ, hắn biết kiến trúc trong ốc đồng thôn không thay đổi. Hắn đã từng điều tra ốc đồng thôn một phen, trong đó có một nơi trung tâm. Cao Chí Cường dùng quỷ vực của mình dịch chuyển đến chỗ cao nhất, muốn thông qua quan sát bằng mắt thường để nhìn rõ chi tiết bên dưới. Đột ngột, ngay khi quỷ vực của Cao Chí Cường dịch chuyển đến một độ cao nhất định, hắn mới phát hiện bầu trời ốc đồng thôn này lại lan tràn sương khói. Sương khói này tỏa ra màu xanh biếc, khiến Cao Chí Cường không thể trực tiếp dùng mắt thường nhìn rõ động tĩnh bên dưới. Nếu mắt thường không được, vậy thì quỷ nhãn thì sao? Trán Cao Chí Cường trong nháy tức nứt ra, một con quỷ nhãn tỏa ra ánh đỏ thẫm chui ra từ vết nứt trên trán hắn. Quan sát mảnh sương khói này, nhưng rất nhanh Cao Chí Cường liền lộ ra thần thái phức tạp. Quỷ nhãn trước đây đều có thể đắc thủ, nhưng lại không thể nhìn xuyên thấu mảnh sương khói này. Phương Thế Minh một bên cũng thấy rõ cảnh này, hắn tiến lại gần Cao Chí Cường hỏi, có nên dùng quỷ phong của tôi một chút không, biết đâu có thể thổi tan nó. Cao Chí Cường không nói, chỉ gật đầu. Phương Thế Minh sử dụng quỷ phong của mình, đồng thời hắn còn có thể cảm thấy có một luồng sức mạnh linh dị đặc biệt đang gia tăng mức độ đáng sợ của quỷ phong hắn. Hú! Quỷ phong điên cuồng gào thét, như muốn thổi tan lớp sương khói bên dưới. Quỷ phong của Phương Thế Minh thật sự đã thổi mạnh được làn sương này. Thế nhưng đợi sau khi sương khói tan đi một chút, nó lại lần nữa trở nên dày đặc hơn. Cao Chí Cường cau mày nói, không cần thử nữa, xem ra cái gọi là quỷ thần trong lời bọn họ đã thức tỉnh rồi, bây giờ đang đối kháng với chúng ta chính là quỷ thần đó. Nghe vậy, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, phải biết đây chính là một con lệ quỷ có trí khôn. Thực tế, lệ quỷ có trí khôn, tất cả mọi người, kể cả những ngự quỷ giả hàng đầu trong giới linh dị, cũng đều từng thấy. Thế nhưng một con lệ quỷ có số lượng tín đồ quy mô lớn như vậy, hơn nữa chỉ những kẻ dưới quyền đã đủ sức sánh ngang một đội trưởng tổng bộ, thì quả thực hiếm thấy. Không cho chúng ta nhìn thấy, vậy tôi sẽ sử dụng quỷ vực để xuyên qua linh dị chi địa này của nó. Cao Chí Cường tự tin nói, hắn hiện tại đang đồng thời khống chế ba con quỷ cực kỳ đặc biệt. Thứ nặc quỷ, quỷ chứa người và quỷ lừa gạt. Ba con lệ quỷ này đủ để khiến lời hắn nói trở thành hiện thực, nói gì thành nấy. Quỷ vực mặt nạ hình người điên cuồng di chuyển xuống phía dưới. Sương khói bên dưới ngày càng dày đặc, như muốn bao phủ toàn bộ linh dị chi địa. Khi quỷ vực mặt nạ hình người 7 tầng tiếp xúc với sương khói, Cao Chí Cường có thể cảm thấy lớp sương khói này không hề đơn giản. Một chút sương khói xanh biết vậy mà xuyên thấu quỷ vực của hắn. Đặc tính của quỷ vực 7 tầng của hắn nhất thời không làm gì được lớp sương khói xanh biết này. Đây là quỷ thần ra tay rồi sao? Quả nhiên là một con lệ quỷ thực sự có trí khôn. Có nhiều tín đồ như vậy không biết sau khi thức tỉnh quỷ thần sẽ trông như thế nào đây? Cao Chí Cường thầm nghĩ trong lòng. Ban đầu hắn cũng từng nghe qua sự đáng sợ của quỷ thần, chỉ là lúc đó hắn đối mặt với tổ ba người yếu ớt. Bây giờ hắn đã biến thành một ngự quỷ giả hàng đầu như vậy, không ngờ hắn lại cảm thấy khi đối mặt với quỷ thần thì vẫn không có mấy phần thắng. May mắn thay, Cao Chí Cường vốn dĩ không nghĩ dựa vào bản thân để đối kháng con lệ quỷ đáng sợ này. Hắn quay đầu nhìn về phía dì Ngân Nhi nói, lúc nên ra tay thì ra tay, đừng do dự nữa. Con quỷ thần kia đã chú ý tới chúng ta, hơn nữa quỷ thần đã tỉnh rồi. Dì Ngân Nhi gật đầu. Nàng nhìn chiếc chốt cửa trong tay mình nhưng vẫn luôn chờ đợi. Mặc dù lớp sương khói kia đã thấm vào quỷ vực của nàng, nhưng trong quỷ vực đột nhiên lại bùng lên ngọn lửa xanh biếc. Lập tức, lửa lan tràn, quỷ hỏa xanh biếc trong quỷ vực tinh hồng của Cao Chí Cường điên cuồng nuốt chửng những lớp sương khói xanh biếc này. Quỷ vực của Cao Chí Cường xuyên qua sương khói, tiến vào ốc đồng thôn. Thế nhưng khi trở lại ốc đồng thôn, Cao Chí Cường mới phát hiện lớp sương khói trên bầu trời lại biến mất. Mảnh sương khói này tự nhiên không chỉ vì để Cao Chí Cường quan sát tình huống của đồng đội mình. Cao Chí Cường có thể cảm thấy quỷ vực của hắn khi tiến vào ốc đồng thôn lại lần nữa bị suy yếu. Quỷ vực của hắn bây giờ chỉ có thể cảm nhận được cường độ khoảng 3 tầng của quỷ nhãn, quỷ vực của hắn đang bị áp chế đáng sợ. Đáng ghét, cái này. Cao Chí Cường có chút bất đắc dĩ, con quỷ thần này có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Dì Ngân Nhi một bên thấy Cao Chí Cường lại gặp khó, nói, hay là bây giờ tôi chiêu hồn một con ra nhé. Cao Chí Cường nhìn về phía dì Ngân Nhi vừa định mở miệng, lại bị đối phương cắt ngang trước. Những người nợ nhân tình Thái Bình cổ trấn không ít, tổng cộng có 7 vị, trong đó có 6 vị là người tôi có thể chiêu hồn để lay động được. Bất kể điều kiện ra sao, họ đều sẽ tuân thủ. Dì Ngân Nhi nói lời thề son sắt, như thể chỉ cần nàng sử dụng sức mạnh chiêu hồn là có thể giải quyết mọi chuyện cần thiết. Cao Chí Cường suy tư, nếu bây giờ chiêu hồn với dì Ngân Nhi thì cũng là một lựa chọn tốt. Tổng cộng có 6 lần cơ hội, nói là mỗi lần triệu hồi ra vong hồn chỉ có thể tồn tại trên thế giới này 5 phút. Nhưng nếu để xử lý sự kiện linh dị thì Thất Lão nhất định sẽ giúp đỡ. Thế nhưng, một khi sử dụng linh dị chiêu hồn, thì con quỷ thần kia cũng không phải đồ ngốc. Vạn nhất đối phương không phải kẻ ngu, thì người chiêu hồn bên này chắc chắn sẽ không sử dụng được. Quỷ thần là một con lệ quỷ thực sự, nó không thể bị giết chết. Cao Chí Cường nghĩ đến đây, vẫn để dì Ngân Nhi dừng lại. Trước tiên tìm người đã, dù sao quỷ thần còn chưa đối mặt trực tiếp ra tay với chúng ta. Hắn bất đắc dĩ nói, sau đó thao túng quỷ vực mặt nạ hình người di chuyển về phía linh dị chi địa này. Đột ngột, ngay trong vài giây quỷ vực di chuyển, Cao Chí Cường nhìn thấy một con gấu bông nhỏ màu nâu đang chạy trên một căn nhà cấp 4. Dường như là ở chỗ đó. Gấu bông nghe lệnh của La Tiểu Thiến, nếu đối phương ở đây, vậy chắc chắn đại diện cho việc La Tiểu Thiến cũng đang ở đó. Nghĩ đến đây, quỷ vực của Cao Chí Cường di chuyển về phía hướng vừa rồi. Hắn không nhìn lầm, đúng là con gấu bông của La Tiểu Thiến. Gấu bông ló đầu nhìn quỷ vực tinh hồng của Cao Chí Cường, còn không ngừng vẫy tay gọi hắn. Hắc, con gấu con này cũng không tệ, vậy mà còn biết chào hỏi chúng ta. Diệp Chân ở một bên cười ngây ngô. Cao Chí Cường thấy tình hình không đúng, con gấu bông này thông nhân tính, sẽ không vô cớ làm ra cử chỉ bất thường nào. Nếu đây không phải là tấn công nhóm người hắn, thì đó chính là đang cầu cứu. Bên cạnh không thấy La Tiểu Thiến, nhất định là bọn họ đã gặp nguy hiểm gì đó. Cao Chí Cường thao túng quỷ vực mặt nạ hình người, di chuyển tức thời đến đỉnh của căn nhà cấp 4 này. Hắn nhìn con mắt được tạo thành từ cúc áo của gấu bông, liên tục nhìn vào căn phòng bên dưới, lập tức hiểu ra điều gì đó. Khoảnh khắc sau đó, ánh đỏ tươi bao phủ gấu bông, mang theo nó muốn tiến vào căn phòng này. Thế nhưng, điều Cao Chí Cường không ngờ tới là biến cố xuất hiện. Quỷ vực mặt nạ hình người vốn dĩ có thể dễ dàng xuyên qua bức tường lại bị một loại áp chế vô hình đẩy ra. Hắn cau mày, nhìn căn phòng có vẻ ngoài xấu xí này. Chắc chắn là quỷ thần giở trò quỷ, nhưng không cần lo lắng, xem Diệp Mỗ người tôi một kiếm phá nó. Diệp Chân đứng sau lưng Cao Chí Cường, hắn một lần nữa đặt con gấu bông lên vai mình như đang đùa một thú cưng. Quỷ vực của hắn bị quỷ thần áp chế, cường độ quỷ vực như vậy chỉ vẻn vẹn có mức độ đáng sợ của 3 tầng dương giới. Cho nên, quỷ vực trong căn phòng này nhất định vượt quá quỷ vực 3 tầng. Lại còn giam La Tiểu Thiến và đồng đội của cô ấy trong đó, xem ra bên trong cũng không đơn giản. Vậy thì chúng ta đi thôi. Diệp Chân, anh đi cùng tôi vào căn phòng này, những người khác cứ đợi bên ngoài nhé. Cao Chí Cường mở quỷ nhãn của mình, hắn sử dụng quỷ lừa gạt cộng thêm linh dị của Hứa Nặc Quỷ, có thể nhìn thấy nút thắt quỷ vực trong căn phòng này. Quỷ vực tan đi, vài người đứng trên tầng thượng nhìn Cao Chí Cường và Diệp Chân nhảy xuống đỉnh nhà. Cao Vô Địch, cuối cùng anh cũng nghe lời Diệp Mỗ người tôi rồi, xử lý sự kiện linh dị này không cần phiền phức như vậy, chỉ cần tìm ra quy luật giết người của con lệ quỷ đó là được. Diệp Chân đắc ý nói, thế nhưng bộ dạng ngựa quỷ giả vận may chó má này của hắn làm sao có thể lý giải được Cao Chí Cường và những người khác. Cao Chí Cường và Diệp Chân đi tới trước cửa chính căn phòng này, hắn nhìn cánh cửa sắt có vẻ cổ kính trước mắt, có chút do dự. Thực lực của đối phương không giống như mình yếu kém, chắc chắn là bị thứ gì đó vây ở bên trong. Nghĩ đến đây, cuối cùng Cao Chí Cường vẫn chọn mở cánh cửa lớn. Đây là của mình thì chính là của mình. Bây giờ ngay cả an toàn tính mạng của thành viên tiểu đội mình còn không bảo đảm được, làm sao có thể còn đánh cờ xử lý sự kiện linh dị để cứu vớt những người khác. Trong phòng một mảnh đen như mực, ánh sáng bên ngoài dường như không thể xuyên thấu vào. Quỷ nhãn trong trán Cao Chí Cường mở ra, rất nhanh liền nhìn thấy động tĩnh bên trong. Trong tầm nhìn đỏ tươi, vài người tay bị treo lên. Hả? Chỉ thấy vài người có dáng vẻ là Tần Hạo, Hứa Niệm, Long Tiền Trinh và Trương Thần Nguyệt trong tiểu đội của Cao Chí Cường. Bên cạnh còn có một phụ nữ dáng người thấp bé hơn, hiện đang không ngừng rút những chiếc móc sắt xuyên thủng Tần Hạo và đồng đội. Cao Chí Cường và Diệp Chân xuyên qua căn phòng, Vừa bước vào phòng, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn biến hóa thành một cảnh khác. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện thêm một đống khô lâu, Diệp Chân lập tức rút bảo kiếm chĩa về phía nguy hiểm sắp xuất hiện. Cao Vô Địch, anh đi trước đi. Diệp Mỗ người tôi che chở anh. Cao Chí Cường lườm Diệp Chân một cái không nói, nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, Cao Chí Cường cũng không có công phu để ý đến Diệp Chân. Diệp Chân nhìn căn phòng xung quanh vẫn đang không ngừng biến hóa, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn cầm quỷ kiếm trong tay, không ngừng chồng chất lời nguyền coi như phải chết. Một khi xuất hiện mục tiêu, Diệp Chân có thể sử dụng linh dị kẻ thế thân này để dịch chuyển lời nguyền đã chồng chất lên. Lời nguyền đáng sợ như vậy, chỉ cần không phải là quỷ thực sự, thì ngay cả những ngự quỷ giả hàng đầu cũng rất khó chống đỡ được. Tôi ngược lại muốn xem trong căn phòng này rốt cuộc có yêu ma quỷ quái gì, dám bắt người của chúng ta. Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí nhìn tất cả trong căn phòng. Không, lúc này đây nên được gọi là một không gian. Ở đây chất đống xương cốt trắng bệch, những bộ xương không tên bị có ý thức chất chồng vào nhau, như để chôn cất thứ gì đó. Cuối cùng khi Cao Chí Cường đến trước mặt Hứa Niệm, nơi đây cuối cùng đã biến thành một thế giới xa lạ. Trong thế giới này u ám vô quang, như một vùng thế giới tăm tối, bên trong xương cốt trắng bệch lộ ra màu trắng. La Tiểu Thiến lo lắng giúp Hứa Niệm và đồng đội gỡ bỏ những móc sắt trói buộc này, thế nhưng nàng vừa gỡ xuống thì lại có móc sắt mới chui vào. Cao Chí Cường dùng linh dị quỷ lừa gạt, rút toàn bộ những móc sắt đã xuyên vào huyết nhục của Hứa Niệm ra. La Tiểu Thiến cảm thấy một cảm giác quen thuộc, nàng quay đầu lại nhìn, Cao Chí Cường lúc này đang từng bước một đi về phía mình. Lập tức, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Đội trưởng, các anh đã tới. Những móc sắt này có hiệu quả áp chế linh dị, nhưng bây giờ quỷ lừa gạt đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Móc sắt quỷ dị như bị một luồng sức mạnh linh dị mạnh mẽ nắm chặt, vô số sợi dây sắt đều lùi về phía sau. Các cô làm sao lại tới đây, bọn họ còn đang bị trói. Hứa Niệm ngã xuống, lập tức quỷ lừa gạt của Cao Chí Cường liền chế ngự con lệ quỷ trong cơ thể Hứa Niệm. Khoảnh khắc sau đó, vài người đều rơi xuống. La Tiểu Thiến ở một bên có chút phẫn nộ nói, đám người kia phía sau có một người phụ nữ, không biết khống chế loại lệ quỷ gì, lập tức liền bắt chúng tôi đến đây. Vậy cô nói bọn họ đều bị kẹt, sao cô lại không sao? Diệp Chân có chút hiếu kỳ, đã mấy người kia đều bị kẹt, sao cô gái nhỏ trước mắt lại không sao? La Tiểu Thiến có chút tủi thân nói, khi người phụ nữ đó xuất hiện, Hứa Niệm đã đưa tất cả quỷ tiền cho tôi. Thảo nào, La Tiểu Thiến có thể không sao? Không chỉ vì thực lực của nàng mạnh hơn một chút so với các thành viên tiểu đội khác, mà tất cả quỷ tiền của tiểu đội cũng là một nguồn chiến lực rất mạnh mẽ. Quỷ tiền còn không? Cao Chí Cường có chút bất an hỏi câu này. La Tiểu Thiến lắc đầu, nhìn Cao Chí Cường nói, người phụ nữ đó quá mạnh, nếu không phải gấu bông của tôi đến kịp thời e rằng chúng tôi đều sẽ bỏ mạng ở đây. Con ngươi Cao Chí Cường mở to, nhìn La Tiểu Thiến. Hắn đã cho không ít quỷ tiền, vậy mà đều đã dùng hết rồi. Đây cũng không phải Cao Chí Cường keo kiệt, muốn trách La Tiểu Thiến và đồng đội. Hắn đã biết người phụ nữ trong lời La Tiểu Thiến rốt cuộc là thần thánh phương nào, trong linh dị chi địa này, chỉ có một người mới có thực lực như vậy. Đó chính là người tạo ra linh dị chi địa này, cũng chính là con lệ quỷ nguồn gốc sự kiện linh dị mà Cao Chí Cường muốn xử lý. Quỷ thần. Nghĩ đến đây, Cao Chí Cường lộ ra một tia biểu cảm khiếp đảm, thế nhưng lại nhanh chóng biến mất. Không sao. Hứa Niệm và đồng đội rất nhanh, dưới ảnh hưởng linh dị quỷ lừa gạt vạn năng của Cao Chí Cường, các con lệ quỷ toàn thân họ cũng bắt đầu trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Như thể Cao Chí Cường dùng quỷ lừa gạt để hoàn toàn dung nhập lệ quỷ vào cơ thể họ, thế nhưng không hoàn toàn dung hợp thành công. Vì Cao Chí Cường còn chưa đạt đến năng lực đó, hắn chỉ có thể miễn. Cưỡng làm được đến bước này, giúp các thành viên tiểu đội mình miễn cưỡng sử dụng sức mạnh lệ quỷ, không dễ dàng hồi phục. Cái không dễ dàng như vậy này, theo Cao Chí Cường, đại khái là thời hạn tối đa 3 tháng, nếu thường xuyên sử dụng sức mạnh quỷ thì thời hạn này sẽ bị rút ngắn. Hứa Niệm nhìn mặt không biểu cảm, nhưng Cao Chí Cường cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện tình cảm. Tôi biết sau khi quỷ lừa gạt của tôi ảnh hưởng đến các anh sẽ có một phần tình cảm. Tương tự, tôi cũng vì quỷ lừa gạt mà có tình cảm như vậy, nhưng những thứ này không là gì cả, tình huống hiện tại đã rất nguy hiểm. Nếu không thể đối phó quỷ thần, dù là tôi cũng sẽ bị chôn vùi ở đây. Cao Chí Cường nhìn các thành viên tiểu đội của mình với vẻ mặt phức tạp, thời gian đã không còn kịp. Hắn cũng không ngờ quỷ thần này lại thức tỉnh ngay dưới mắt mình. Hơn nữa bây giờ quỷ thần có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đây cũng là địa bàn của quỷ thần, nó muốn tấn công mình thì đơn giản như trở bàn tay. Hứa Niệm lặng lẽ mở quỷ sách của mình, lật ra một trang. Hắn đưa trang quỷ sách đó cho Cao Chí Cường xem. Quỷ sách của Hứa Niệm viết tên người khác thì có thể phát động tấn công đối với người đó. Cao Chí Cường nhìn cái tên trong quỷ sách, lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy trên một trang giấy của quỷ sách làm bằng giấy thảo toa, phía trên viết ngoằn ngoèo ba chữ lớn không giống như do người viết. Trương Ấu Hồng. Nói đùa cái gì? Sao có thể được? Cao Chí Cường trừng lớn hai mắt, đưa quyển sách trả lại Hứa Niệm. Đội trưởng, người này anh biết sao? Hứa Niệm hỏi Cao Chí Cường. Quyển sách đối với lệ quỷ tấn công thì sẽ không xuất hiện tên, thế nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, đối với người phụ nữ thần bí kia vậy mà lại xuất hiện tên. Diệp Chân phía sau cũng cau chặt mày, hắn cũng từng gặp người này, nhưng bây giờ người đó phải gọi là Hồng Tỷ. Không quá quen thuộc, nhưng tôi có thể biết người này từng là một ngự quỷ giả hàng đầu thời Dân Quốc. Hứa Niệm gật đầu, thảo nào đối phương lại đáng sợ như vậy. Trước tiên không cần nói những thứ này, tôi đưa các cô ra ngoài. Cao Chí Cường thao túng quỷ vực mặt nạ hình người ba tầng, trong nháy mắt bao bọc hoàn toàn vài người bằng quỷ vực, thao túng linh dị liền mang theo họ di chuyển ra ngoài. Quỷ vực trong căn phòng đó rất dễ phá giải, nhưng nếu muốn cố xông vào cũng rất khó khăn, dường như nó được thiết kế chuyên để giam giữ một số người lạ. La Tiểu Thiến đứng cạnh Cao Chí Cường, nàng mong chờ nhìn Cao Chí Cường muốn nói gì, nhưng lại không hỏi ra. Muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Ai, chính là con gấu bông của tôi, anh có thấy không? Tôi vừa thấy nó tới cứu chúng tôi. Cao Chí Cường suy nghĩ một chút, lần này quả thực may mắn nhờ có con gấu bông của La Tiểu Thiến, nếu không phải nó, e rằng cả tiểu đội của mình đều sẽ bỏ mạng. Đừng nhìn các thành viên tiểu đội mình chỉ bị trói, nhưng đối phương không có lòng tốt như vậy. Nếu không phải nhìn thấy con gấu bông cũng là một con lệ quỷ thực sự, họ nhất định đã hạ sát thủ. Cao Chí Cường trong lòng có chút phức tạp, hắn thật sự không ngờ quỷ thần trong truyền thuyết lại chính là Hồng Tỷ. Quỷ vực trong căn phòng đó rất nhanh liền bị Cao Chí Cường phá giải, sau đó một khắc Cao Chí Cường liền thao túng cổ mặt nạ hình người của mình đi tới chỗ tầng thượng. Ánh đỏ tươi tan đi, Cao Chí Cường và đồng đội lộ ra cơ thể mình. Con gấu bông đang ngồi trên vai Vương Sát Linh, ngay khoảnh khắc nhìn thấy La Tiểu Thiến liền trở nên hoạt bát hẳn lên. Nó nhảy xuống, trực tiếp chạy về phía chủ nhân của mình, La Tiểu Thiến. Gấu nhỏ. La Tiểu Thiến ôm chặt gấu bông của mình vào lòng, hận không thể nhét nó vào trong cơ thể mình. Sắc mặt Cao Chí Cường khó coi, ánh mắt dừng lại trên người dì Ngân Nhi. Sao vậy? Vương Sát Linh nghi hoặc hỏi một câu, hắn chưa từng thấy Cao Chí Cường như vậy. Có thể đã xảy ra chút vấn đề. Con quỷ có trí khôn kia có thể là một ngự quỷ giả thời Dân Quốc. Thông qua một con đường đặc biệt nào đó mà biến mình thành một con lệ quỷ thực sự. Dì Ngân Nhi cảnh giác, Cao Chí Cường cũng sẽ không vô cớ nhìn mình. Là ngự quỷ giả thời Dân Quốc có liên quan đến Thái Bình cổ trấn của tôi sao? Cao Chí Cường khẽ gật đầu nói, chính là một trong những át chủ bài của cô, Trương Ấu Hồng. Cái tên này vừa ra, dì Ngân Nhi lập tức đổi sắc mặt, nàng có chút giật mình nhìn Cao Chí Cường. Nàng nhận ra cái tên này, mặc dù không quá quen thuộc nhưng từng nghe ông nội mình nói qua. Sao có thể được? Tôi nhớ nghe ông nội nói, người phụ nữ đó chết rất trẻ, thậm chí thi thể còn ở trong quỷ hồ, sao lại là cô ấy? Cao Chí Cường cũng cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Sau đó hắn nhìn Diệp Chân một chút, vừa rồi biểu cảm của Diệp Chân hắn cũng chú ý tới. Diệp Chân, anh có phát hiện gì không? Cao vô địch, Trương Ấu Hồng này tôi hình như đã đánh với cô ấy một trận, nhưng mà đối phương bây giờ hẳn là không gọi tên này. Cao Chí Cường ngây người, Diệp Chân đã đánh với cô ấy một trận, bây giờ lại không gọi tên này. Anh đã giao đấu với cô ấy ở quỷ bưu cục sao? Hắn vội vã truy vấn. Diệp Chân gật đầu, lúc đó cô ấy còn không đánh lại tôi, suýt chút nữa bị tôi đánh cho lệ quỷ hồi phục. Đây không phải điều Cao Chí Cường muốn nghe, nhưng câu trả lời của Diệp Chân cũng đã biểu lộ, thế giới này lẽ nào có hai Hồng Tỷ. Muốn làm rõ mọi chuyện thực ra không khó, chỉ cần để dì Ngân Nhi chiêu hồn Hồng Tỷ ra là có thể hỏi những điều mấu chốt. Thế nhưng đây mới là điều khiến Cao Chí Cường lo lắng nhất, nếu Hồng Tỷ ra ngoài mà diệt sạch nhóm người mình thì chẳng phải xong đời sao. Phải biết bây giờ sự kiện linh dị quỷ thần, giáo chủ chính là Trương Ấu Hồng. Nếu là đối phương, vậy chắc chắn sẽ có ký ức của ngự quỷ giả Trương Ấu Hồng thời Dân Quốc. Có lẽ Hồng Tỷ của người khác sẽ giúp đỡ mình, tuân thủ ước định giữa Thái Bình cổ trấn và Thất Lão. Nhưng nếu lại mời Hồng Tỷ đích thân đến đánh mình, cái đó đừng có đùa, chẳng phải nói mơ sao. Cao Chí Cường cau mày, hắn không thể đưa ra lựa chọn. Dì Ngân Nhi dường như đã nhìn ra sự lo lắng của Cao Chí Cường, nàng nói, anh muốn tôi chiêu hồn Hồng Tỷ ra để hỏi rõ đúng không? Thế nhưng anh lại sợ đây là Hồng Tỷ cố ý bày kế. Vạn nhất lâm trận phản chiến đánh rụng tất cả chúng ta. Những người có thể lên đến đội trưởng tổng bộ tự nhiên đều là người tinh ranh, ngay cả thông qua việc kế thừa cũng khác hẳn người thường. Cao Chí Cường khẽ gật đầu, nàng là một biến số, trong thế giới này còn không biết có bao nhiêu Hồng Tỷ tái sinh, cái này e rằng cũng chỉ là một trong số đó. Một người thông qua linh dị tái sinh chính mình, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Dì Ngân Nhi suy nghĩ một chút, người không mặc bên cạnh đột nhiên đưa tay ra. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện vài hàng chữ siêu vẹo. Chiêu hồn Trương Ấu Hồng, tôi có cách. Dì Ngân Nhi nhìn người không mặt, Đối phương là từ Thái Bình cổ trấn đi theo mình ra ngoài, không có lý do gì lại đùa giỡn mình. Dứt khoát nàng cũng nói tin tức này cho Cao Chí Cường. Cao Chí Cường nhìn về phía người không mặt này, thực lực của đối phương Cao Chí Cường vẫn luôn không thể nắm bắt được bản chất. Nhìn như là thực lực của người phụ trách bình thường, thế nhưng Cao Chí Cường có thể cảm nhận được đối phương dường như đang ẩn giấu điều gì đó. Nếu đã như vậy, thì chiêu hồn đi. Dì Ngân Nhi gật đầu, từ trong túi sách của mình lấy ra một cây trâm cài tóc. Cây trâm cài tóc này nhìn kiểu dáng và phẩm chất đều không phải là đồ vật có thể sản xuất ở thời đại này, giống như là đồ trang sức thịnh hành thời dân quốc. Khoảnh khắc sau đó, linh dị chiêu hồn của dì Ngân Nhi phát động, cây trâm cài tóc đó đột nhiên hóa thành một làn khói trắng lượn lờ. Khói trắng chậm rãi tạo thành hình dáng một người theo thời gian trôi qua, đang tạo thành hình dạng một người. Ồ, người chiêu hồn của Thái Bình cổ trấn à, không ngờ các cô không gặp nguy hiểm mà vẫn có thể chiêu hồn tôi sao? Một người phụ nữ có dáng vẻ tinh xảo, đẹp đến mức không giống người thường, như bước ra từ tranh vẽ, nói. Cao Chí Cường nhìn người phụ nữ với khuôn mặt như sứ tinh xảo hoàng mỹ không tì vết trước mắt, nói, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo cô. Trương Ấu Hồng đổi hướng, nàng đánh giá toàn thân Cao Chí Cường, đột nhiên nở một nụ cười, lãng phí một lần chiêu hồn chỉ để hỏi tôi một vấn đề. Thật là thú vị. Đây là một linh dị chi địa, mà chủ nhân của linh dị chi địa này chính là một bản tái sinh của cô. Căn cứ lời tôi nói, cô tái sinh còn không chỉ một bản này đúng không? Trương Ấu Hồng nghe vậy trong nháy mắt khinh miệt nhìn Cao Chí Cường, anh còn chưa đủ tư cách để hỏi tôi vấn đề này. Dì Ngân Nhi phía sau nhìn thấy không khí có chút không đúng, vội vàng mở miệng nói, tôi nhớ các vị bảy người các cô và Thái Bình cổ trấn chúng tôi từng có ước định, bất kể điều kiện gì cũng có thể đáp ứng chúng tôi. Bây giờ tôi muốn cô trả lời vấn đề này. Trương Ấu Hồng cười, ha, chỉ vì một vấn đề, lẽ nào cô cứ thế sử dụng? Cũng được. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Tất cả lệ quỷ thuộc Siri đồ gia dụng màu đỏ đều là của tôi. Chỉ cần có người khống chế lệ quỷ Siri đồ gia dụng màu đỏ thì cũng có thể biến thành tôi. Nghe vậy Cao Chí Cường không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mọi người ở đây có thể không biết cái Siri lệ quỷ đồ gia dụng màu đỏ này rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn là một người xuyên không thì ngược lại rất rõ ràng. Siri lệ quỷ đồ gia dụng màu đỏ này, về cơ bản bất kỳ vật phẩm linh dị liên quan đến màu đỏ nào mà bạn đoán được cũng đều thuộc Siri này. Bức tranh ghép vô cùng khổng lồ, mà còn có rất nhiều con đáng sợ ở mức độ cao. Chẳng hạn như quỷ tân nương, quỷ trù và quỷ huyết các loại. Nếu những vật phẩm linh dị Siri đồ gia dụng màu đỏ này đều thuộc về Hồng Tỷ, hơn nữa đối phương còn lưu lại ý thức của mình trong mỗi vật phẩm đồ gia dụng màu đỏ, vậy không cần nói nhiều cũng biết về sự tái sinh của Trương Ấu Hồng chắc chắn không ít hơn 10 vị. Cô tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô sợ chết đến mức đó? Cao Chí Cường có chút phẫn nộ, hắn trừng Trương Ấu Hồng. Đối phương tại sao không thể chấp nhận sự thật mình đã chết, như những lão nhân dân quốc khác lặng lẽ bảo vệ một thời đại rồi rời đi không được sao? Cao Chí Cường dường như đã chọc giận Trương Ấu Hồng, thế nhưng vì ước định với Thái Bình cổ trấn, nàng không tính toán. Nói chuyện kiểu gì thế, lẽ nào không thể là những mảnh ghép này có ký ức của tôi sao? Tôi khống chế nhiều lệ quỷ như vậy, những lệ quỷ này tự nhiên có ký ức của tôi. Cái gì? Cao Chí Cường tại chỗ liền ngây người. Toàn bộ Siri đồ gia dụng màu đỏ đều là mảnh ghép của Trương Ấu Hồng. Nói đùa cái gì, một người có thể khống chế nhiều lệ quỷ như vậy sao? Là một người chỉ khống chế 4 con lệ quỷ, Cao Chí Cường trong sâu thẳm nội tâm cảm nhận được sự rung động từ tâm linh. Phải biết chỉ riêng những vật phẩm linh dị Siri đồ gia dụng màu đỏ mà hắn biết đã vượt xa 10 con, chưa kể căn phòng màu đỏ trong cổ trạch. Thảo nào đối phương có thể trở thành thủ lĩnh thứ hai của tiểu đội 7 người dân quốc, hóa ra là có thực lực đáng sợ như vậy. Thế nhưng Trương Ấu Hồng hẳn là cái giá phải trả cũng không nhỏ, nàng chết yểu khi còn trẻ, chắc chắn có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với việc khống chế nhiều quỷ. Rất ngạc nhiên sao? Vậy là anh chưa từng gặp lão đại của chúng tôi, hắn mới là người mạnh nhất đấy. Khi Trương Ấu Hồng nói đến lão đại đó, trên mặt nàng cũng vô thức nở thêm vài phần ý cười. Về người lão đại mà đối phương nói, Cao Chí Cường tự nhiên là biết. Người đó chính là Trương Động, người nổi tiếng ở sông Cầu Trấn, thành phố Đại Hán. Cô có thể nói cho tôi biết làm thế nào để giải quyết tai họa ngầm mà cô đã để lại bây giờ không? Cô tái sinh biến mình thành quỷ thần. Lại còn gây ra một đống lớn chuyện phiền phức muốn mở rộng tín đồ của mình. Ồ, anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ giúp anh? Yêu cầu của Thái Bình cổ trấn tôi đã trả lời anh rồi, anh còn có con bài tẩy nào để đàm phán với tôi nữa? Cao Chí Cường nhìn đối phương, mặt không đổi sắc nói ra một câu, tôi có thể kết thúc linh dị của thế giới này. Không thể nào, tôi sẽ không phải nghe lầm chứ. Anh sẽ kết thúc linh dị của thế giới này. Trương Ấu Hồng nói với giọng điệu có chút mỉa mai. Đúng vậy, lệ quỷ tôi khống chế có thể tùy tâm sở dục sử dụng, có thể chuyển đổi thành bất kỳ loại hiệu quả nào. Ngay cả bây giờ tôi muốn một người sống lại cũng có thể. Lời Cao Chí Cường nói không phải khoác lác. Hắn bây giờ không chỉ khống chế quỷ lừa gạt, đồng thời còn đang từ từ dung hợp linh dị của Hứa Nặc quỷ. Bây giờ chỉ cần hắn nói một câu là có thể trong nháy mắt khôi phục một người sống, bất kể đối phương đã chết như thế nào. Hơn nữa có linh dị của Hứa Nặc quỷ, người được Cao Chí Cường hồi phục không tính là linh dị tạo vật. Ha, thật thú vị. Vậy tôi nói một cái tên, nếu anh có thể phục sinh hắn thì tôi sẽ lập tức nói cho anh biết cách xử lý bản tái sinh của tôi. Cao Chí Cường dường như đã đoán được lời đối phương sẽ nói, mắt hắn trợn trừng hơn. Nếu người này mình có thể phục sinh, vậy căn bản không cần phải cùng Hồng Tỷ ở đây nói nhảm. Hồng Tỷ muốn nói lại thôi, khiêu khích nói, xem ra anh đã đoán được tôi sẽ nói là ai, vậy anh cũng mau sử dụng linh dị vạn năng của anh để phục sinh hắn đi. Cao Chí Cường tức đến nỗi đạp chân xuống đất, thế nhưng mình không làm gì được đối phương. Lệ quỷ mà Trương Động khống chế sẽ xóa đi tất cả linh dị. Nếu mình thực sự muốn phục sinh vị lão nhân dân quốc này, mình đứng cạnh hắn cũng phải chịu sự tấn công của cục tẩy đó. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể phục sinh Trương Động, nhiều nhất chỉ là phục sinh một số người phụ trách tổng bộ mà thôi. Trương Ấu Hồng nhìn Cao Chí Cường vẫn cảm thấy thời cơ cũng không còn bao nhiêu, khoảnh khắc sau đó nói, thôi, không đùa các hậu sinh các anh nữa. Muốn đối phó với bản tái sinh của tôi cũng rất đơn giản. Chỉ cần các anh lại một lần nữa khống chế quỷ của tôi là được. Làm theo đúng quy trình, lại một lần nữa khống chế lệ quỷ của Hồng Tỷ là có thể đối phó tất cả sự kiện linh dị quỷ thần này. Cao Chí Cường lập tức cau mày nhìn Hồng Tỷ trước mắt. Nàng không phải người của thời đại này, nhưng thời đại này lại vì sự tồn tại của nàng mà thay đổi. Khống chế quỷ huyết, sau đó lại khống chế tất cả lệ quỷ của cô sao? Hắn có chút không hiểu hỏi, bởi vì con đường này dường như Hồng Tỷ đã đi qua, kết quả cũng rất rõ ràng. Gần đúng, anh nhìn tôi với ánh mắt không tin sao? Tôi không ngại thẳng thắn nói cho anh biết, cũng chính vì tôi muốn giải quyết thời đại linh dị này mà mới có thể chết yểu sớm như vậy. Hồng Tỷ nói đến đây, biểu cảm có chút dữ tợn. Không thể nào, nếu cô khống chế nhiều lệ quỷ như vậy, ý thức của con người căn bản không đủ để cân bằng nhiều lệ quỷ như thế. Hồng Tỷ nghe đến đó, ánh mắt cũng tịch mịch. Đúng vậy, đây cũng là lý do tôi thất bại, nhưng tôi tin rằng chỉ cần có người có thể làm được, thì hắn nhất định có thể kết thúc thời đại linh dị này. Thân ảnh Trương Ấu Hồng ngày càng hư ảo, gần như sắp trở nên trong suốt. Dị Ngân Nhi phía sau nháy mắt ra hiệu, người không mặc lập tức tiến lên. Trong lòng bàn tay hắn thấm ra máu tươi hôi thối, tạt về phía Hồng Tỷ. Trong nháy mắt, máu tươi hôi thối này như giọt nước rơi xuống người Hồng Tỷ. Đây là Trương Ấu Hồng được Dị Ngân Nhi chiêu hồn ra, thân thể được tạo thành từ linh dị của người chiêu hồn. Vong hồn được người chiêu hồn triệu hồi ra đều có thời hạn. Một khi đạt đến điểm giới hạn thời gian đó, vong hồn sẽ xuất hiện cảnh mất kiểm soát. Cao Chí Cường chưa từng nói những điều này, việc chiêu hồn của người chiêu hồn hắn rất rõ. Chỉ cần khống chế tất cả lệ quỷ Siri đồ gia dụng màu đỏ là có thể kết thúc thời đại linh dị này, thực sự có thể sao? Cao Chí Cường thầm nghĩ trong lòng, hắn lặng lẽ hỏi chính mình. Khống chế quỷ huyết, đó chính là thành công lấp đầy con đường dương giới. Hắn nhìn tất cả mọi người trước mắt, và cả linh dị chi địa ốc đồng thôn được phục khắc này. Cao Chí Cường không thể không chọn, hiện tại hắn đã dính vào sự kiện quỷ thần. Nếu không thử, cho dù bây giờ dương giới có thể thành công thành thần thì thế giới này cũng chỉ có hai vị thần. Đến lúc đó, kết cục nhân gian như ngục vẫn không thay đổi. Khống chế quỷ huyết. Thu thập mảnh ghép Siri đồ gia dụng màu đỏ sao? Cao Chí Cường lẩm bẩm. Dị Ngân Nhi tiến lại, có chút cẩn thận nói, lời Hồng Tỷ không thể tin hoàn toàn, nàng vốn không phải người của thời đại chúng ta, hơn nữa ngay cả một trong bảy người mạnh mẽ thời dân quốc cũng không thành công, xác suất thành công của chúng ta càng nhỏ hơn. Cao Chí Cường nhìn đối phương, cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu hư ảo biến thành một bãi ảnh gian. Đây là sức mạnh linh dị ảnh quỷ của Cao Chí Cường được phối hợp thông qua quỷ lừa gạt, hắn đột nhiên nói, cô lẽ nào cảm thấy tôi là người sao? Mọi người đột nhiên nghe được câu này, có chút không kịp phản ứng, bao gồm các thành viên trong tiểu đội của Cao Chí Cường. Đội trưởng của mình không phải là người, lẽ nào còn có thể là một con lệ quỷ sao? Lệ quỷ tôi khống chế là một con lệ quỷ cực kỳ đặc biệt. Nó chính là tôi cũng chính là nó. Nói cách khác, tôi đã sớm là một con lệ quỷ thực sự rồi. Cao Chí Cường bình tĩnh nói. Sau khi hắn khống chế quỷ lừa gạt, hắn đã dự đoán được kết cục này, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu muốn sống sót trong thế giới nhân gian như ngục này, bất kể quá trình có chua xót đến thế nào, bất kể đau đớn ra sao, con đường chẳng phải vẫn phải đi sao? Cao Chí Cường có thể cảm nhận mình đã sớm dung hợp với quỷ lừa gạt, ý thức của hắn chính là ý thức của quỷ lừa gạt. Ngược lại cũng giống như vậy, quỷ lừa gạt đã sớm trở thành một Cao Chí Cường có ý thức bản thân. Không biết là linh dị của Cao Chí Cường bị động sử dụng, hay là Cao Chí Cường đã chấp nhận thân phận này. Hắn có thể cảm nhận Hứa Nặc quỷ trong cơ thể mình, vốn vẫn đang phản kháng sự dung hợp của quỷ lừa gạt, nhưng vào khoảnh khắc này lại trở nên yên tĩnh trở lại. Không chỉ vậy, Cao Chí Cường có thể cảm nhận mình đã dung hợp với ảnh quỷ, bao gồm cả cổ mặt nạ hình người kia. Một đoạn ký ức không thuộc về Cao Chí Cường cũng theo đó tiến vào trong đầu hắn. Hắn có thể nhìn thấy vài người cùng nhau bàn bạc một chuyện gì đó bí mật. Chắc lơ, tôi nói làm thế nào để loại bỏ hắn đi, chúng ta tự mình làm thủ lĩnh thì hơn. Một giọng nói có chút gian xảo vang lên, Cao Chí Cường thông qua não hải có thể nhìn thấy một đoạn hình ảnh ký ức không thuộc về mình. Một người đàn ông để hai chòm râu, nhìn không giống người Hoa Hạ, trang trí bên cạnh như phong cách Âu Mỹ. Thế nhưng phong cách này không giống hiện đại, mà như đã trôi qua từ rất lâu trước đây. Tôi nói, căn bản không phải là anh dẫn bao nhiêu người thì có thể ám sát thành công, thực lực của quốc vương căn bản không phải anh có thể tưởng tượng được. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen bên cạnh nói. Không phải vấn đề bao nhiêu người sao? Tôi đã bí mật huấn luyện hơn 10 vạn người, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng tôi lập tức có thể để anh làm quốc vương. Chúng ta không cần chịu sự tức giận của kẻ bạo tàn đó. Chắc lơ nhìn người đàn ông để râu cá trê trước mắt, thở dài một hơi. Hắn lặng lẽ đóng cửa sổ trong phòng lại, ánh sáng trong phòng trở nên lờ mờ, một ngọn đèn dầu được thắp sáng tỏa ra ánh sáng. Người đàn ông trước mắt trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn ngơ ngác nhìn Chắc lơ, trong lòng có chút mơ hồ. Thế nhưng khoảnh khắc sau đó, một hành động của Chắc lơ khiến hắn há hốc mồm. Chỉ thấy Chắc lơ lấy ra một con dao nhỏ rạch vào cánh tay mình, máu đỏ thẫm lập tức chảy ra. Thế nhưng tình huống này chỉ diễn ra trong một giây, vết thương trên cổ tay Chắc lơ trong chớp mắt liền lành lại. Đặt vào thời đại đó, năng lực như vậy cũng có thể được coi là kỳ tích y học. Chắc lơ dường như sợ đối phương không nhìn rõ, hắn liên tiếp rạch thêm vài nhát dao trên cổ tay mình. Đều không ngoại lệ, vết thương trong nháy mắt lành lại, chỉ có máu tươi chảy ra chứng minh Chắc lơ vừa làm gì. Cái người đàn ông để râu cá trê này, Cao Chí Cường trong đầu ngay lập tức nghĩ ra tên của đối phương. Hắn tên là Lạ Tức. Thấy rõ chưa, Lạ Tức, năng lực như vậy chính là phúc lành mà quốc vương ban cho tôi. Chắc lơ thở dài một hơi, nói tiếp, năng lực như vậy, bất quá chỉ là cơ bản nhất của quốc vương, tôi thậm chí từng thấy một mình hắn tiêu diệt cả một quân đội. Lạ Tức nghe lời Chắc lơ nói, ánh mắt lấp lánh, hoàn toàn không thể tin được. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta cứ mặc cho hắn ức hiếp toàn bộ đất nước sao? Kẻ cuồng vọng lấn át thế gian này lẽ nào chúng ta không thể chế tài hắn sao? Lạ Tức càng nói càng kích động, hắn đấm mạnh vào chiếc bàn gỗ. Chắc lơ đi đi lại lại một vòng, hắn suy nghĩ một chút, sẽ có cơ hội, đừng quên sức mạnh của hắn là từ đâu tới. Là ở khu vực phương đông đó sao? Hiểu rồi, tôi nhân cơ hội tối nay sẽ dẫn người tới đó. Tôi ngược lại muốn xem nơi đó có thứ gì. Lạ Tức cầm lấy chiếc áo sơ mi đang đặt trên bàn gỗ của mình, như bắt được hy vọng mà đi ra khỏi phòng. Ký ức trong đầu Cao Chí Cường bắt đầu xáo trộn, hắn có thể trông thấy không ít người bị một nam nhân đầu đội vương miện, cao cao tại thượng kia giết chết. Chỉ thấy một nam nhân tay cầm trường kiếm bằng sắt, râu quai nón rậm rạp, hắn bay vút lên không. Mà phía dưới hắn, không ít người cầm cung nỏ nhắm thẳng vào hắn. Theo tiếng cười nhạt của nam nhân này, phía dưới xuất hiện vô số cánh tay tái nhợt, kéo toàn bộ những người trước mặt hắn xuống dưới mặt đất. Cục diện như vậy kéo dài mấy chục phút, phía sau vẫn không ngừng có người tràn tới. Trên mặt bọn họ mang theo dũng khí quyết liệt, nhắm vào những cánh tay này mà dùng vũ khí công kích. Không hiểu sao, vũ khí của bọn họ đối với những thứ vật chất phàm tục này không hề có tác dụng. Toàn bộ chiến cuộc diễn ra theo một tiến độ nghiền ép, vị quốc vương trên thành tường kia cũng lộ ra nụ cười quái dị. Núi thay biển máu, cuối cùng quân đội cũng đã rút lui. Hình ảnh lần nữa chuyển đổi, lại đến căn phòng tĩnh mịch kia. Nam nhân giữ râu cá trê ngồi trên ghế, khóe mắt hắn có hai hàng nước mắt thật dài, dường như đã khóc rất lâu. Rơi ức nhìn Chắc lơ trước mặt, nét mặt tràn đầy vẻ không còn gì nuối tiếc trong đời, Chắc lơ, ta thua rồi. Dẫu cho tướng sĩ cùng tướng quân có dũng mãnh đến mấy cũng không thể đối kháng với ma đầu kia. Chắc lơ bình tĩnh nhìn đối phương, tự hồ kết quả này hắn cũng đã sớm liệu trước. Ta đã sớm nói với ngươi, không nên khinh cử vọng động, bất quá tất cả chứng cứ động binh của ngươi đều đã bị ta xóa bỏ, cứ từ từ tìm sơ hở của hắn là được rồi. Giọng Chắc lơ bình tĩnh dị thường. Rơi ức chợt như nghĩ ra điều gì. Hắn từ trong túi sách của mình lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, đặt lên bàn gỗ. Ánh mắt Chắc lơ lóe lên, nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trước mặt. Hắn cảm nhận được đây không phải một vật tầm thường, nó đang kích thích một thứ nào đó trong cơ thể hắn. Hắn đón lấy chiếc đồng hồ bỏ túi, cẩn thận quan sát, ánh mắt hắn lại lần nữa trở về trên người rơi ức. Đây chính là thứ ngươi mang từ phương Đông về sao? Chẳng lẽ ngươi đã biết bí mật về việc quốc vương có thể có sức mạnh như thế sao? Chắc lơ tò mò hỏi. Rơi ức gật đầu. Giọng hắn yếu ớt, ta đã phái người cùng rất nhiều người khác đi điều tra nơi đó, dường như nơi ấy đã phân chia thành 35 quốc gia. Nhưng mà... Hắn đột ngột dừng lại, nhìn Chắc lơ. Nhưng mà cái gì? Ánh mắt Charles trở nên sắc bén nhìn đối phương. Hắn không thích người khác thích làm câu đố, ném ra một chút tin tức rồi để tự mình đoán. Nhưng mà, vốn dĩ nơi đó có 36 quốc gia. Phương Đông không tính là nhỏ, bất quá có được 36 quốc gia quả thật có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ mỗi vị quốc vương của bọn họ đều có sức mạnh địch nổi quốc vương của chúng ta sao? Charles như thể đã đoán được điều đối phương muốn nói. Rơi ức gật đầu, tiếp đó hắn nói ra một điều khiến người ta khó mà chấp nhận. Bên trong chiếc đồng hồ bỏ túi này chính là vật chứa đựng sức mạnh của bọn họ. Ta đã phái rất nhiều người trộm về một cái, chỉ là thứ này ta cũng không biết rốt cuộc phải sử dụng như thế nào. Charles nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, hắn có thể cảm nhận được thứ trong cơ thể mình và vật phẩm này có một loại liên hệ nào đó. Tiếp đó hắn như thể đã mở ra chiếc hộp Pandora, trong nháy mắt, cả người hắn trở nên trong suốt. Trong mấy hơi thở, cơ thể Charles lại lần nữa trở về thực tại. Rơi ức tự nhiên cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này, cả người hắn đều hưng phấn. Tốt quá rồi, Charles. Ngươi sẽ sử dụng vật này, vậy thì theo lý thuyết chúng ta có thể đối phó được quốc vương. Sắc mặt Charles vẫn bình tĩnh như vậy, hắn chậm rãi mở miệng nói, rơi ức, thứ ngươi mang về rất hữu dụng, thế nhưng ta có thể cảm nhận quốc vương và ta vẫn còn một khoảng cách nhất định phải nghĩ cách để tiếp cận hắn. Ha ha, đó không phải vấn đề gì, chỉ cần có được vũ khí có thể làm tổn thương người, chỉ bằng trí thông minh đáng kinh ngạc của quốc vương chúng ta, nhất định có thể có cơ hội. Rơi ức lộ ra rất hưng phấn, phản phất không kịp chờ đợi muốn hoàn thành chuyện này. Mấy đường pháo hoa nở rộ giữa thiên không, chiếu rọi lên tòa lâu đài bằng đá. Một buổi dạ vũ long trọng cứ thế mà được cử hành. Người đến không nhiều lắm, dưới mắt quốc vương, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, tự hồ chỉ cần có điều gì sai sót sẽ gặp phải hình phạt rất nghiêm khắc. Rơi ức râu cá trê tại buổi vũ hội này lộ ra ung dung không vội, hắn phong thái nhanh nhẹn dắt một vị nữ nhân tóc vàng đi tới. Quốc vương nhìn thấy nam nhân này, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, phân phó người hầu bên cạnh gọi Rơi ức đến trước mặt. Thưa quốc vương tôn quý của ta, ngài có việc gì phân phó sao? Rơi ức hỏi bên cạnh quốc vương, trong lời nói mang theo sự tôn kính. Những thứ pháo hoa ngươi mang từ phương Đông về này, nhìn rất đẹp. Nghe nói hôm nay còn có một vở kịch sân khấu ngươi mời ta xem, thực sự đã làm phiền ngươi. Quốc vương trên mặt mang theo vẻ vui vẻ, thế nhưng một giây sau biểu cảm như sách lật trang, lập tức đổi một bộ thần sắc. Đáng tiếc kẻ ám sát ta vẫn chưa bắt được, nếu người của ta đều có thể thông minh như ngươi thì tốt biết mấy. Ôi, quốc vương của ta! Chỉ cần ngài muốn, ta có thể mãi mãi bảo vệ bên cạnh ngài. Rơi ức đối với cảnh tượng như vậy tựa như một lão thủ lão luyện, hắn cẩn thận từng ly từng tí cúi chào quốc vương. Tốt, tốt. Vậy bên Charles, cứ thông báo một chút. Quốc vương trên mặt mang theo nụ cười, hắn nhìn Rơi ức càng xem càng ưa thích. Hôm nay Charles cũng đến dự dạ vũ này, không ngại ta sẽ nói với hắn hôm nay. Không ngờ hắn bận rộn như vậy cũng có thể đến. Ánh mắt quốc vương lại chuyển sang nơi khác. Hắn nhìn một nữ nhân mặc trang phục nữ bộc trong đám đông. Rơi ức hoảng sợ phát hiện, quốc vương bây giờ đang nhìn chằm chằm nữ bộc do chính mình mời đến để diễn kịch sân khấu kia. Đột nhiên, ngữ khí quốc vương trở nên hung ác, đây là người của ai? Vì sao lại ăn mặc như vậy đến vũ hội của ta, chẳng lẽ nàng không biết vũ hội của ta cần vé vào cửa sao? Hai thị vệ cầm trường kích bên cạnh lập tức hiểu ý, bọn họ tức thì tiến đến, trừng mắt nhìn nữ nhân đang mặc trang phục nữ bộc trước mắt. Nam nhân hung hăng đá một cước vào bắp chân nữ bộc. Lực đạo lớn đến nỗi khiến nữ nhân này trực tiếp ngã vật xuống đất, nước mắt chảy ra nhìn hai tên thị vệ này. Ngay sau đó hai tên thị vệ không hề lưu tình, kéo nữ nhân mặc trang phục nữ bộc, tuổi chừng 20 mấy, đến trước mặt quốc vương. Vì sao đến vũ hội của ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao? Nữ bộc bị giữ chặt trước mặt quốc vương, nàng chưa kịp cảm nhận đau đớn, tên thị vệ bên cạnh đã giáng một cái tát thật mạnh vào mặt nàng. Nói chuyện. Rơi ức bên cạnh biểu lộ phức tạp, hắn nhìn nữ bộc trước mắt có chút dao động. Ánh mắt trở nên lãng tránh. Ta chỉ là đến xem một chút. Đôi mắt nữ bộc lấp lánh nước mắt, thế nhưng nàng cũng không dám khóc. Mức độ hung tàn của quốc vương trước mắt nàng cũng biết, nếu bây giờ liền buông thả cảm xúc, thì ngày mai nàng sẽ không còn. Xem. Đây là chỗ ngươi có thể nhìn sao? Quốc vương trên mặt mang vẻ khinh miệt, ngay sau đó nói tiếp, kéo xuống, giết chết. Vâng. Hai tên thị vệ như cặp sinh đôi, trăm miệng một lời nói. Không. Quốc vương. Đây là nữ diễn viên ta đặc biệt mời đến để biểu diễn kịch sân khấu cho ngài, nếu bây giờ giết chết nàng thì chẳng phải sẽ là mất hứng của ngài sao? Giọng Rơi ức có chút sợ hãi, hắn cúi đầu không để người khác nhìn ra nét mặt của mình. Phải biết người này là do chính mình tìm đến, nếu đối phương không buông tha cô hầu gái này, thì khi truy cứu đến mình, chắc chắn hắn không thể thoát tội. Hai tên thị vệ dừng động tác, bọn họ nhìn quốc vương. Ánh mắt quốc vương nhìn chằm chằm Rơi ức, mưu toan muốn nhìn thấu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên hắn cười ha ha. Vung tay lên. Hai tên thị vệ phía dưới đều hiểu ý quốc vương, lại lần nữa đứng sang hai bên. Nữ bột được người dìu đứng dậy, đi ra ngoài. Rơi ức, ngươi nói sớm là như vậy, làm sao ta lại ra tay với diễn viên ngươi tìm đến chứ? Tiếng cười của quốc vương rất quỷ dị, như thể một ác ma đến từ địa ngục đang thì thầm, khiến người ta nghe xong không rét mà run. Rơi ức gật đầu, hắn cũng nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên mặt, tạ ơn đức tin của đức vua ta. Màn kịch nhỏ này cũng kết thúc vào khoảnh khắc này, Rơi ức lặng lẽ đi trở về, ánh mắt kiên định quay lưng về phía quốc vương. Ta nhất định phải khiến ác ma này phải trả giá đắt. Rơi ức đi về phía bên ngoài vũ hội, đúng lúc nhìn thấy Charles bước vào vũ hội. Charles, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Rơi ức nháy mắt ám chỉ Charles. Hai người rời khỏi vũ hội đi đến một khu rừng có nhiều vật che lấp, Rơi ức cuối cùng cũng trở nên thả lỏng, hắn thở phào một hơi. Charles ngươi không biết đâu, ác ma kia suýt chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta rồi. Charles nhìn Rơi ức rơi vào trầm tư, thực lòng mà nói hắn không dám làm loại chuyện này, muốn ám sát quốc vương của mình. Không phải quốc vương đối với những người như hắn không tốt, mà là quốc vương này đối đãi thần dân của hắn quá tàn bạo, thế má hà khắc cùng với việc ngang nhiên xây dựng những pho tượng vô nghĩa. Không sao chứ. Ta không sao, cô nữ bột kia ngược lại là gặp vấn đề, một chân đã bị gãy xương. Charles suy nghĩ một lát rồi nói, đưa ta đến xem, ta thử xem liệu có thể chữa trị cho nàng không. Rơi ức một lần nữa dẫn Charles đi về phía một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh vũ hội, căn nhà gỗ nhỏ. Này dường như vừa mới được xây dựng, cách đó không xa còn có lính gác đang trông chừng. Trông thấy là Charles, lính gác từ xa cúi chào, sau đó Charles cùng Rơi ức đi vào bên trong nhà gỗ nhỏ. Trong này có nhiều loại nhân vật, bọn họ ăn mặc quần áo riêng của mình, trên mặt mang những chiếc mặt nạ khác nhau. Bất quá, chỉ có mấy người trong này mới có thể tham gia biểu diễn kịch sân khấu của vũ hội, những người khác đến chỉ là truyền thụ một chút kinh nghiệm mà thôi. Charles liếc mắt đã nhìn thấy nữ nhân mặc trang phục nữ bột đang ngồi trên ghế, không ngừng chảy nước mắt trong đám đông. Không sao chứ. Charles và Rơi ức đi tới, trông thấy nữ nhân kia đang ôm chân mình, chân đã trở nên có chút biến dạng. Xem ra không mấy lạc quan, cô vẫn có thể kiên trì biểu diễn hôm nay sao? Rơi ức hỏi bên cạnh. Nữ bột vội vàng muốn đứng dậy, đột nhiên vì chân còn lại đau đớn mà lập tức ngã vật xuống đất. Charles đỡ lấy nữ nhân, lại lần nữa đỡ nàng ngồi xuống ghế. Xin lỗi, tôi e rằng không thể cử động. Miệng nữ nhân phát ra tiếng khóc nức nở, nàng biết nếu không có người có thể thay thế mình, thì nàng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Đừng lo lắng, ta đi thử xem. Charles đi đến bên cạnh nữ bột, hắn lắc lắc chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay mình. Lập tức, một cảm giác kỳ diệu sinh ra trên người nữ bột. Nàng có thể cảm nhận chân mình rất đau, mà lại càng ngày càng đau. Thế nhưng chỉ trong một giây, chân nàng lại hết đau, không hề có bất kỳ cảm giác đau nào. Cái chân vốn nên biến dạng, giờ đây lại trở lại bình thường. Nữ bột hưng phấn đứng dậy, đi đi lại lại một vòng phát hiện mình thật sự không sao. Bá tước đại nhân, cảm tạ ân huệ của ngài. Nói xong, nữ bột quỳ xuống trước Charles. Không cần đâu, buổi biểu diễn hôm nay còn phải xem các ngươi. Charles đỡ nữ nhân đứng lên, chuyện hôm nay thế nhưng là một sự kiện trọng đại có thể thay đổi quốc gia này. Một khi thành công, thì vị quốc vương coi mạng người như cỏ rác này sẽ xuống đài. Vâng. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Nữ bột trịnh trọng nói một câu, những người khác nhìn Charles có năng lực quỷ dị như vậy, trong lòng cũng có thêm một chút cảm giác an toàn. Bọn họ đều là thủ hạ của Charles, Charles nuôi một nhóm tử sĩ. Một câu nói ở đây cũng sẽ không xuất hiện bên ngoài căn nhà gỗ. Rất nhanh, hai người liền quay trở lại khu vực vũ hội. Trên bầu trời, pháo hoa vẫn đang nở rộ. Xem ra quốc vương của chúng ta thật sự ưa thích những món đồ chơi phương Đông này, bất quá liệu ngày mai có còn được thấy nữa không thì vẫn là một bí mật. Ánh mắt Rơi ức nhìn chằm chằm bầu trời. Làm chuyện như vậy, hắn cũng đã đặt cược tất cả của mình. Một khi chuyện thất bại, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Bao gồm cả Charles bên cạnh, cho dù hai người có thể trốn đến chân trời góc biển, cũng không thể thoát khỏi. Charles thở dài một hơi, hắn cũng coi như là bị đối phương cột lên thuyền hải tặc. Là một bá tước của châu, quyền lợi của hắn là vô cùng lớn. Nếu hắn muốn sống an nhàn, thì cho dù quốc vương có tàn bạo đến mấy cũng không ảnh hưởng đến hắn. Sở dĩ làm những chuyện này, đơn giản là vì tinh thần chính nghĩa trong lòng hắn. Rơi ức, Charles, hai ngươi đều đã đến rồi. Tốt quá rồi, hai ngươi xem những bông pháo hoa này cũng thật không giống nhau, nở rộ giữa thiên không đẹp đến cực kỳ. Quốc vương thân ở trong lâu đài, không chớp mắt nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt Charles lộ ra một tia chần chừ, hắn tò mò hỏi, vương thượng, vì sao không ra ngoài để có thể nhìn rõ hơn một chút? Đối với câu hỏi của Charles, vị quốc vương này thật không có sự tàn bạo như những ngày qua, ánh mắt hắn vẫn nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Charles của ta, vương không thể rời khỏi lâu đài của vương, bằng không tòa pháo đài này sẽ biến mất. Vương thượng, ngài thật biết nói đùa. Rơi ức râu cá trê bên cạnh mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Thế nhưng trong lòng Chác Lơ chợt nảy sinh một ý niệm, hắn cảm thấy quốc vương không phải đang nói đùa. Quốc vương trước mắt chưa bao giờ từng rời khỏi lâu đài của mình, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đi đến những pho tượng do mình thiết lập. Còn một điều nữa là, chưa từng có ai từng thấy quốc vương rời khỏi lâu đài đi đến địa điểm pho tượng, thật giống như quốc vương là vô căn cứ trực tiếp đạt đến địa điểm pho tượng. Chẳng lẽ quốc vương thiết lập pho tượng là vì điều này? Kịch sân khấu rất nhanh liền được cử hành. Địa điểm tại bên trong lâu đài. Các quý tộc trong hoàng cung đều ngồi trên ghế chuyên dụng được xây dựng cho kịch sân khấu, mà ngồi ở hàng đầu chính là quốc vương và Chác Lơ. Ngươi xem một chút, thật vừa vặn. Quốc vương tự hào nói. Trên khán đài không hề vắng mặt, đều có trật tự mà nhìn biểu diễn kịch sân khấu phía dưới. Chỉ bất quá trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười quỷ dị, loại nụ cười này không giống như là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Khóe miệng nữ nhân kia cong lên gần như muốn xé rách cả khuôn mặt, biểu cảm của nam nhân thì bất kể chuyện gì xảy ra bên cạnh, bọn họ đều vẫn tự mình duy trì nụ cười tinh xảo đó. Phản phất sự vui vẻ của bọn họ đã sớm được giáo huấn luyện qua rất lâu, mới có thể duy trì cử động như vậy. Chỉ có biểu cảm của Chác Lơ ngồi ở hàng đầu là duy trì tự nhiên, bọn họ vừa nói vừa cười nhìn kịch sân khấu trước mặt. Bây giờ biểu diễn còn chưa bắt đầu, quốc vương cũng có chút kìm nén không được tâm trạng của mình. Chác Lơ, may mắn ngươi đã đến đây tham gia vũ hội của ta, bằng không những bá tước này sẽ không có một ai có thời gian rảnh rỗi đến tham gia hoạt động của ta đâu. Quốc vương như thể đang thẳng thắn ý nghĩ trong lòng mình, chỉ có Chác Lơ biết vị quốc vương này rốt cuộc đã làm gì. Những bá tước khác đều đang bận rộn xây dựng tượng đài cho hắn, không ai có thời gian rảnh rỗi. Trừ mình là bá tước được hắn tín nhiệm, những người khác căn bản không có tư cách nghỉ ngơi. Thưa vua của ta, chỉ cần ngài muốn, nếu tượng đài đều ngừng công việc một ngày, những bá tước kia chẳng phải đều có cơ hội nghỉ định kỳ để đến tham gia hoạt động này sao? Chác Lơ hơi nghi hoặc hỏi hắn, hắn cúi đầu không để đối phương nhìn ra một chút biểu cảm nào. Quốc vương thở dài một hơi, tựa như đang cảm thán điều gì. Chác Lơ, sao ngươi không thể nghĩ xem những bá tước kia nếu tự mình suy nghĩ xây nhanh một chút thì sẽ tốt biết bao? Một câu nói của quốc vương khiến Chác Lơ á khẩu không trả lời được, đành phải ngồi bên cạnh yên lặng nhìn tất cả những gì diễn ra trên kịch sân khấu. Ban đầu là độc thoại nội tâm của nữ bộc, sau đó là thợ rèn. Mà khi kịch sân khấu diễn đến phần quốc vương, cuộc ám sát này lại bắt đầu. Chác Lơ với tư cách là bá tước được quốc vương tín nhiệm nhất, cũng là người lãnh đạo có quyền lợi lớn nhất sau quốc vương, đối xử với dân tốt nhất. Cũng là nhân tuyển tốt nhất để ám sát quốc vương. Nữ bộc mặt ưu thương lẩm bẩm một mình, diễn xuất tinh xảo khiến quốc vương cũng có chút yêu thích, thậm chí có chút hối hận về những gì đã làm với nàng trước đó. Ôi chao, Chác Lơ xem ra, người mà rơi ức mời đến cũng thật không tệ đâu. Quốc vương tùy ý tán dương vài câu, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào kịch sân khấu trên đài. Một người đàn ông mang mặt nạ thợ rèn, ăn mặc cũng giống như thợ rèn đi tới, hắn và nữ bộc gặp nhau. Sau đó toàn bộ kịch sân khấu đều trở nên có màu sắc, không còn là phong cách sắc tối tăm vừa nãy, ánh đèn sân khấu cũng phối hợp rất tốt. Khiến người ta xem như thể đang hòa mình vào vở kịch. Tốt lắm, tốt lắm. Quốc vương liên tục vỗ tay. Tiếp theo là một vị thằng hề xuất hiện, nữ bộc và thợ rèn lần lượt rút lui, bối cảnh xung quanh lúc này cũng không ngừng được người ta bài trí đổi sang một phong cách khác. Thằng hề đẩy một chiếc gương, dâng lên cho quốc vương. Nam nhân mang mặt nạ quốc vương vuốt vuốt bộ râu của mình nhìn chiếc gương này, lộ ra vẻ vô cùng hài lòng. Trong gương chợt đưa ra hai bàn tay đen như mực, nhắm thẳng vào quốc vương. Không biết tại sao, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy độ vào lúc này. Chỉ là quốc vương vẫn mê mẩn nhìn, căn bản không có thì giờ để ý những chuyện này. Rơi ức bên cạnh điên cuồng nháy mắt với Chác Lơ, Chác Lơ lúc này đang ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt quốc vương. Tướng mạo của quốc vương không đến nỗi quá hung ác, độc địa, trái lại còn có phần điềm đạm. Nếu không có chiếc vương miệng kia, Chác Lơ nhất định sẽ cảm thấy đối phương là một giáo viên nhà thờ. Chác Lơ, rơi ức thủ hạ ngươi rất có thủ đoạn, những thành viên kịch sân khấu này đều sẽ đối đãi ta như thế nào đây? Vương thượng, đó là vinh hạnh của bọn họ. Con ngươi Chác Lơ thoáng qua một chút do dự. Nhìn Chác Lơ không nhúc nhích, rơi ức lập tức có chút sốt ruột. Kịch sân khấu sắp kết thúc, nếu bây giờ không ra tay thì về sau cũng không còn cơ hội. Trong lâu đài, những người của kịch sân khấu này nhất định sẽ bị điều tra sau khi kết thúc, chiếc gương kia chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện. Vương thượng, có lẽ ngài cũng có thể lên đóng vai nhân vật quốc vương một chút. Quốc vương đóng vai quốc vương, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện rất thú vị sao? Rơi ức nói bên cạnh. Ánh mắt quốc vương chuyển động tức thì đến trên người rơi ức, nét mặt hắn có chút vui vẻ. Ý đồ xấu của đối phương thật sự nhiều, hơn nữa rất hợp khẩu vị của mình. Ngươi nói thật có ý tứ, ta có lẽ liền có thể thử một lần như vậy. Quốc vương háo hức đứng dậy, hắn nhanh chóng đi về phía sân khấu. Quốc vương trên đài nhìn thấy quốc vương thật lên đài, vội vàng muốn xuống đài, bất quá một cánh tay khủng bố từ ngực hắn thò ra. Lập tức, diễn viên này cứ thế mà chết đi. Chắc lơ trông thấy cảnh tượng này, đột nhiên liền bị kéo thần trí trở về. Rơi ức ngồi phía sau vẫn không ngừng nhắc nhở mình, chắc lơ chúng ta có nên vỗ tay không? Vỗ tay là ám hiệu đã hẹn của bọn họ, những người xung quanh đều trông thấy cảnh tượng trên đài mặt không biểu cảm, vẫn phối hợp mỉm cười. Đúng, nên vỗ tay. Nhìn lại lần nữa, quốc vương trên sân khấu đã thay đổi trang phục biểu diễn, chỉ là chiếc vương miện trên đầu vẫn chưa được cởi xuống. Hắn tinh tế dò xét chiếc gương này, hướng về phía thằng hề đang run rẩy bên cạnh hỏi, đây là ma kính ngươi dâng lên sao? Rốt cuộc nó có tác dụng gì? Thằng hề nói chuyện đều mang theo sợ hãi, bất quá hắn không dám chạy, một khi chạy thì hắn cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Chiếc gương này có thể ban cho ngài sức mạnh vô thượng, một loại sức mạnh có thể khiến ngài tùy tâm sở dục. Quốc vương đánh giá chiếc ma kính, trong mắt lóe lên một tia chần chừ. Có thật không? Hắn đến gần ma kính nhìn xem, tự hồ thật sự cảm thấy chiếc ma kính này có tác dụng như thế nào. Đột nhiên, ngay khi hắn buông lỏng cảnh giác một khắc sau, đôi bàn tay vô hình trong ma kính lại lần nữa thò ra ngoài. Đây không phải hiệu ứng đặc biệt được tạo ra trong vở kịch sân khấu, mà là thật. Quốc vương đột nhiên phản ứng lại, hắn nhìn chắc lơ và rơi ức dưới đài. Các ngươi là muốn làm gì? Giọng hắn trở nên nghiêm túc, kinh khủng. Chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay chắc lơ xuất hiện lần nữa, nhắm thẳng vào quốc vương. Nguyện thượng đế phù hộ chúng ta. Trong nháy mắt, vô số cái bóng từ căn phòng rộng rãi này xông ra, tất cả mọi người dưới đài ngoại trừ chắc lơ và rơi ức đều biến mất. Quốc vương cũng vào lúc này cảm thấy cổ sức mạnh không ngừng nghỉ trong cơ thể mình biến mất. Không. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Bàn tay lớn từ ma kính đưa ra vẫn không ngừng kéo quốc vương. Rơi ức lộ ra một nụ cười đắc ý, ngay sau đó trong tay hắn rút ra một cây chủy thủ hung hăng đâm về phía chắc lơ. Ngươi. Chắc lơ có chút kinh ngạc nhìn rơi ức phía sau, hắn không ngờ đối phương lại phản bội mình. Rơi ức mặt đắc ý, như thể mình mới là người chiến thắng trong cuộc ám sát này. Chắc lơ, ngươi quá không quả quyết. Kế hoạch ám sát này sớm nên kết thúc, có rất nhiều lần ta đều suýt mất đi tính mạng để bảo đảm sao. Cho nên ngươi không thích hợp làm quốc vương của quốc gia này. Chắc lơ có thể cảm nhận cổ ma lực trong cơ thể mình đang trôi đi, đều không ngừng rơi vào thanh chủy thủ kia. Rơi ức, ta xem ngươi là bằng hữu tốt nhất, ngươi vì sao phản bội ta? Biểu cảm chắc lơ dữ tợn. Ha! Quốc vương như thể điên cuồng mà cười, hắn nhìn chắc lơ không ngừng mà cười. Ngươi có thể phản bội ta, vì sao hắn không thể phản bội ngươi chứ? Chắc lơ ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Để ta dạy dỗ ngươi vậy. Quốc vương đột nhiên vỗ một cái vào bàn tay lớn từ ma kính, hai bàn tay đen như mực rụt trở về, ngay sau đó ánh mắt quốc vương nhìn chằm chằm rơi ức. Quốc vương, ngài sao lại? Sắc mặt rơi ức trở nên trắng bệch, lập tức đã mất đi sinh khí. Quốc vương từng bước đi về phía chắc lơ, mặt mỉm cười, thế nhưng trong mắt chắc lơ lại vô cùng kinh khủng. Thế này vẫn không giết được đối phương rốt cuộc có thể chết hay không đây? Đã ngươi dám phản bội ta, vậy thì thần dân của ngươi cứ cùng ngươi chôn cùng đi. Quốc vương hời hợt nói một câu. Chắc lơ đột nhiên trong mắt bắn ra kim quang dữ dội, hắn rút cây chủy thủ kia ra, trực tiếp cắm vào trong cơ thể quốc vương. Cái này! Quốc vương căn bản không ngờ tới, cứ thế mà bị tập kích. Chủy thủ không ngừng cắn nuốt sức mạnh linh dị của hắn, cổ sức mạnh linh dị cuồn cuộn không dứt của quốc vương đang không ngừng bị chủy thủ nuốt chửng. Đồng thời lâu đài của hắn đang không ngừng tiêu biến, giống như bão cát mà tan biến trong thiên không. Ngươi! Quốc vương dùng hết toàn lực hung hăng đập vào người chắc lơ, thế nhưng hắn đã không còn sức mạnh linh dị, một chưởng này chỉ nhẹ nhàng đẩy chắc lơ ra. Chắc lơ trông thấy hữu dụng, lần nữa rút chủy thủ ra và bổ thêm mấy nhát vào quốc vương. Dám chấm dứt chính sách tàn bạo của ngươi, quốc vương. Thế nhưng hắn cũng vì sự phản bội của rơi ức mà cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang trôi đi. Tất cả những người có mặt ở đây đều vì ảnh hưởng linh dị từ chủy thủ bắn ra mà ngã xuống đất, mất đi sinh khí. Chủy thủ cũng phản ứng ngay khoảnh khắc này, toàn bộ linh dị của lâu đài không thể chịu nổi một cây chủy thủ. Lập tức, chủy thủ nổ tung, sau đó chỉ để lại mấy chiếc mặt nạ da người. Cao Chí Cường cuối cùng trở lại bình thường, hắn cuối cùng đã biết bí mật của mặt nạ da người. Đây chính là tất cả sao? Hắn lẩm bẩm tự nói, Hứa Niệm bên cạnh nhìn trạng thái của Cao Chí Cường, lòng có chút không yên. Đội trưởng, anh sao vậy? Cao Chí Cường ngẩng đầu lên, quỷ vực mặt nạ da người tầng 3 chợt trở nên càng thêm kinh khủng, đột phá sự gò bó của nơi linh dị này mà đạt đến cường độ của quỷ nhãn tầng thứ 8. Với quỷ vực mặt nạ da người 8 tầng như vậy, thế giới bên trong quỷ vực đã không còn là ánh sáng đỏ tươi. Thế giới bên trong quỷ vực chảy xuôi máu tươi, toàn thân Cao Chí Cường bị huyết dịch bao bọc, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng hình người. Diệp Chân Trừng lớn hai mắt, hắn cứ thế nhìn Cao Chí Cường, Dựa vào sự sao động của kẻ chết thay trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận quỷ vực của Cao Chí Cường lại trở nên mạnh mẽ. Vô số máu tươi trong quỷ vực đều vọt về phía cơ thể Cao Chí Cường, chỉ vỏn vẹn mấy giây thời gian, quỷ vực này lại lần nữa đổ sụp. Cao Chí Cường như thể rực rỡ hẳn lên, đứng trước mặt bọn họ. Khoảnh khắc này Cao Chí Cường không biết sao, lại khiến người ta có một cảm giác không nói nên lời. Như thể có thêm điều gì đó, thế nhưng lại không cách nào hình dung ra. Cao Chí Cường nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã biết bí mật của con quỷ nào đó trong cơ thể mình, chuyện sau đó cứ để ta lo là được rồi. Hắn chậm rãi đi đến bên con búp bê gấu trong tay La Tiểu Thiến, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào búp bê gấu. Ngay khoảnh khắc ấy, con rối đang được La Tiểu Thiến ôm trong ngực lập tức mất đi sinh khí. Đây là... Đội trưởng, anh La Tiểu Thiến muốn nói gì, nhưng lời đã đến bên miệng nàng lại không thể nói ra. Cao Chí Cường không quay đầu nhìn La Tiểu Thiến, chỉ lẳng lặng đi đến rìa mái nhà, liếc mắt nhìn xuống. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn Hà Ngân Nhi và những người phía sau nói, tôi đưa các cậu trở về đi. Cái gì? Vậy sự kiện quỷ thần không đối phó sao? Hà Ngân Nhi hơi nghi hoặc hỏi câu này, Phương Thế Minh bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tôi sẽ xử lý chuyện sau đó, các cậu tạm thời có thể lui. Cao Chí Cường mặt vô thần tình, khi nói câu này thật giống như đang nói một chuyện đã định sẵn. Theo Cao Chí Cường tới gần, một cái miệng lớn dính đầy máu tươi đột nhiên nứt ra trên không trung, hút mọi người vào. Tất cả mọi người tại chỗ bao gồm Phương Thế Minh cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho sự truyền tống cưỡng ép này. Tiếp đó Cao Chí Cường nhìn một chút tình hình phía dưới, hắn có thể trông thấy bây giờ có mấy lão nhân đang ra tay với Liễu Tam và những người khác. Tình huống của Liễu Tam không thể lạc quan, bọn họ bị mai phục, nhưng bây giờ vẫn đang ra sức chống cự. Cao Chí Cường vẫy tay về phía bên kia, chỉ trong một hơi thở, mấy vị lão giả liền lập tức ngã trên mặt đất. Liễu Tam và những người khác còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một âm thanh không linh, Liễu Tam, các cậu có thể trở về trước, chuyện sau đó tôi sẽ xử lý. Khuôn mặt người giấy của Liễu Tam lộ ra biểu cảm vặn vẹo. Tào Dương bên cạnh nói, đây là tiếng của Cao Chí Cường. Cái gì? Hắn ra tay liền thu thập sạch mấy lão già này rồi. Lý Quân rung động, hắn ngẩn ngơ nhìn mấy ông lão nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên, trước mặt bọn họ xuất hiện một vết nứt khổng lồ dính đầy máu tươi. Bên trong vết nứt lộ ra sự quỷ dị khó tả, lập tức ba người cứ thế bị hút vào. Làm xong tất cả những điều này, Cao Chí Cường tiện tay vung lên khiến những người giấy mà Liễu Tam để lại đều trống rỗng. Mấy con lệ quỷ của Cao Chí Cường đã hoàn toàn dung hợp, giờ đây chúng là một thể, hơn nữa Cao Chí Cường còn có thể cảm thấy trình độ kinh khủng của mình không ngừng tăng lên. Hắn có chút ghét bỏ, ngón tay chạm vào nơi linh dị kết nối với thực tại này. Ngay sau đó, cơ thể Cao Chí Cường biến mất khỏi mảnh linh dị chi địa này, một lần nữa trở về ốc đồng thôn. Hắn hướng về phía Đại Xương thị mà đi tới, mặt đất dưới chân dường như được thu nhỏ lại. Cao Chí Cường chính là quỷ lừa người chính là Cao Chí Cường. Bởi vậy hắn không cần lo lắng chuyện lệ quỷ sẽ hồi phục, vì cho dù chúng có hồi phục thì Cao Chí Cường cũng sẽ trở nên càng thêm là Cao Chí Cường mà thôi. Chỉ trong mấy hơi thở, Cao Chí Cường liền đi đến một khu vực ngoại thành, đây là bên cạnh một con đường cao tốc. Trước mắt, có một hố máu khổng lồ được tạo thành từ huyết dịch, bên cạnh là những bộ xương trắng ngần, âm khí u ám. Bây giờ là buổi tối, nếu có ai đó phát hiện vật này, cho dù quỷ huyết không làm gì, người kia e rằng cũng phải sợ đến hai chân nhũn ra. Dưới chân Cao Chí Cường hiện ra một cái bóng, hình dáng cái bóng này dường như tương tự hắn một cách hoàn hảo. Cái bóng vừa xuất hiện đã biết nhiệm vụ của mình, nó di chuyển về phía hố máu. Cử động đó không hề có bất kỳ trở ngại nào, diễn ra thuận lợi dưới sự chú ý của Cao Chí Cường. Rất nhanh, cái bóng tan vào trong hố máu do quỷ huyết tạo thành. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.